ta đây có thể được chỗ tốt gì? Chu Khai cũng không phải là ngu ngốc, mặc dù mình nhiệm vụ này là phải làm, hơn nữa căn cứ hệ thống đi tiểu tính, không đem toàn bộ bí cảnh rời hết, đều ngượng ngùng theo hệ thống nơi nào cầm đến ngũ tinh khen ngợi, thu được nhiệm vụ hoàn mỹ khen thưởng. Thế nhưng có tiện nghi không chiếm vương bắt đản được rồi. Lại nói đây không phải là họ Vương sao? Chỉ cần Chu viện trưởng nguyện ý thêm vào lần này tranh đoạt, tại ta Lưu gia cùng Ngô gia tranh đấu lúc cấp cho trợ giúp, như vậy Lưu gia đoạt được bảo vật phân Chu viện trưởng một nửa, hơn nữa vĩnh viễn được đến Lưu gia hữu tình. Có thể Chu viện trưởng không phải như vậy quan tâm Lưu gia hữu tình, nhưng là tại nhà ta chủ tử là khoáng gia thành thành chủ, ta muốn Chu viện trưởng nếu là luôn sẽ có điểm không dễ làm sự tình cần ta chủ nhà làm. Vương Phúc rất có thành ý nói. Chu Khai làm bộ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Sự tình ta đáp ứng rồi. Bất quá ta có mấy vấn đề. Chu viện trưởng xin hỏi. Ở trong bí cảnh ta đoạt được có hay không phân ngươi Lưu gia một nửa? Chu viện trưởng đoạt được dĩ nhiên là về Chu viện trưởng. Được. Bất quá nếu là làm ăn tại sao chủ tử các ngươi không đến? Có phải hay không cảm thấy ta tinh anh học viện thực lực không đủ hả? À? À. Vương Phúc không nghĩ đến này Chu Khai quả nhiên hỏi như vậy, ở nơi này là quái A. Nhất định chính là bệnh thần kinh A. Là như vậy. Trong gia tộc phái chút ít cao thủ tới, ngày hôm qua vừa tới, chắc hẳn Chu viện trưởng có thể hiểu được một hồi nhà ta chủ tử khó xử. Được rồi. Ta đáp ứng rồi. Thời gian cụ thể lúc nào? 3 ngày sau. Được rồi. Ngươi có thể rời đi. Kia 3 ngày sau cung kính chờ đợi Chu viện trưởng đại giá. Nói xong Vương Phúc cũng nhanh bước rời đi, nghĩ đến hắn là nhịn Chu Khai rất lâu rồi, đều đem tiệm nhỏ cho bụi cho mang chạy. Hắn đi. Không biết hội trưởng có thể còn có chuyện gì. Không phải là giống vậy mục tiêu chứ. Vương Phúc đi, nhưng là từ anh vẫn chưa đi, Chu Khai lại hướng hỏi hắn. Chu viện trưởng nói giỡn. Nho nhỏ một cái Ngô gia còn không đáng cho ta đi đối phó. Hơn nữa ta chỉ là cái thương nhân, cùng những thế gia này cũng không phải là người cùng một đường. Thiên thủy thương hội là đế quốc đệ nhất thương hội, cho dù tại những quốc gia khác đều có chút thế lực, tự nhiên không có đem thế gia coi ra gì. Phải biết cái gọi là thế gia cũng không chỉ là một cái Ngô gia hoặc là Lưu gia, thế nhưng thiên thủy thương hội, có thể chỉ một nhà ấy. Vậy là ngươi. Người làm ăn đương nhiên là nói chuyện làm ăn. Ta hy vọng Chu viện trưởng ở trong bí cảnh có chỗ lợi, thêm không có ích gì đồ vật, yêu cầu bán ra thời điểm có thể trước suy tính một chút ta thiên thủy thương hội. Đương nhiên giá tiền này ta bảo đảm Chu viện trưởng hài lòng. Không biết. Chu Khai khẽ mỉm cười, cũng biết những người này không đơn giản, nhất là thương nhân, người khác liều sống liều chết. Bọn họ nhưng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta cũng coi như bạn cũ. Ta đây khối đất cũng đều là ngươi đưa. Ta đổ vật loại trừ chính ta tiệm nhỏ, chỉ sẽ xuất hiện tại Thiên Thủy Thương Hội. Từ anh cho Chu Khai một cái ân huệ, Chu Khai cũng giống vậy trả lại cho từ anh một cái ân huệ. Vậy thì cảm ơn Chu viện trưởng rồi. Nếu sự tình nói xong rồi. Vậy tại hạ liền cáo tử. Ngày nào Chu viện trưởng có rảnh rỗi có thể đến ta Thiên Thủy Thương Hội ngồi một chút. Nếu đạt thành ước định từ anh cũng không dự định dừng lại lâu, chung quy đánh những bảo vật kia chú ý thế lực cũng không chỉ Chu Khai một cái, coi như thương nhân hắn cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ, thừa dịp thời gian còn sớm, hắn chuẩn bị đi viếng thăm một hồi thế lực khác. Không gấp. Lần trước ta không phải đã nói mời hội trưởng uống trà sao. Hôm nay hội trưởng còn chưa có thử một chút. Chu Khai lại vừa là khẽ mỉm cười, uống lên rảnh tay chung trà. Thứ anh sững sờ, này Chu Khai có ý gì hả? Bất quá nghĩ thì nghĩ. Từ anh vẫn là rất cao hứng đem chén trà trong tay của chính mình nắp để lộ, từ lúc hai người nhận lấy trà, cũng chưa có muốn uống qua, bọn họ cũng không bởi vì Chu Khai có thể ở như vậy tiểu tiệm ở trong xuất ra trà ngon, lại nói trà ngon bọn họ cũng không phải chưa uống qua. Hờ à à à, Chu viện trưởng không nhắc nhở ta cũng quên, ta một ngày cũng không vào nước. Vào ngươi một cái đại đầu quỷ. Tiên thiên hơn 10 ngày không ăn không uống đều có thể, nếu không phải là bởi vì ngươi có thể giúp ta tiêu ít đồ. Ta mới không muốn đem vật này cầm một người uống. Ồ, mùi thơm nước muối. Thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn đến linh khí. Từ anh nhìn không phải ngu ngốc vừa mở ra nắp, lập tức phát hiện trà này bất phàm, một uống đi xuống, lập tức cảm giác một cỗ mùi trà tràn đầy toàn thân, thậm chí còn cảm nhận được một cỗ linh khí tại toàn thân cao thấp toán loạn. Hô, trà ngon a. Yên tĩnh cảm thụ một lát sau, từ anh còn phát hiện mình nội khí lại có một tia tăng trưởng. Này cũng không được a. Linh trà mặc dù có tăng trưởng thực lực năng lực, mình cũng có một chút như vậy, thế nhưng kia chúng quy tăng trưởng thực lực cũng không có nhiều như vậy à. Này một tia nhìn như không nhiều, nhưng chỉ cần là tu luyện người đều biết, này một tia tu luyện khả năng thì tương đương với một tuần lễ tu luyện à. Một ngụm trà công phu cùng một tuần lễ, kẻ ngu đều biết vật này chỗ tốt à. Trà này có thể có nguồn tiêu thụ. Người là nói. Chu Khai cười thần bí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, tiến vào. Ừ. Này lương chuyện làm ăn đi xuống có thể ăn 2 năm rồi. Chờ làm xong bí cảnh nhiệm vụ, này tiệm nhỏ liền có thể vinh quang về hưu. Nhìn Từ Anh rời đi bóng lưng, cùng trên tay mình ngân phiếu Chu Khai rất là hài lòng. Từ Anh tại thử một chút Chu Khai trà sau đó, quả quyết muốn mua, Chu Khai cũng không tiểu cách, lập tức thành giao, hơn nữa lợi dụng giá chênh lệch, Chu Khai lại kiếm mấy trăm ngàn bạc. Đối với Chu Khai tới nói tiền là rất hữu dụng đồ vật, nhất là với cái thế giới này bảo vật tới nói, Chu Khai cơ bản đều có thể dùng tiền mua đến, về sau lung lạc người hoặc là đưa chút lễ gì đó đều là cho khuôn mặt, hơn nữa rất nhiều bảo bối cũng không so với điểm tích lũy thương thành đồ vật sai, chỉ là giá tiền này sao. Cùng bạc so ra, điểm tích lũy cùng danh vọng thì không phải là nhiều như vậy, những thứ này mới là Chu Khai muốn. Đi đem người mấy cái sư đệ sư muội cũng gọi trở lại đi. 3 ngày sau bí cảnh mở ra, nơi này khẳng định rất loạn, Chu Khai cũng không muốn mấy người hài tử có chút tổn thương. Sau đó Chu Khai lại để cho các tiểu binh tổ chức sở hữu hương dân lên núi, ở dưới chân núi Chu Khai vẫn là không yên lòng, hơn nữa này bí cảnh còn không biết ở địa phương nào, vạn nhất ở trong thôn, vậy còn chơi một giam a. Tốt tại các hương dân đều biết lợi hại, cũng không có nói thêm cái gì liền theo các tiểu binh lên núi, mà Chu Khai thì mang theo mấy cái tiểu quỷ tại trong tiểu điếm ở lại, chờ đợi bí cảnh hạ xuống. 3 ngày rất nhanh thì trong tu luyện vượt qua, mà Vương Phúc thật sớm liền đi tới Chu Khai tiệm nhỏ ở trong, chờ đợi bí cảnh hạ xuống. Chu viện trưởng mấy cái này học sinh rất tốt ta. Vương Phúc vừa uống trà, vừa hướng Chu Khai nói. Vương Phúc là tinh danh không cần phải nói, hơn nữa còn đều là sống rất nhiều năm cao thủ, liếc mắt liền thấy được Chu Khai mấy cái đệ tử. Hắn vẫn cho là cùng Chu Khai cùng nhau mở tiệm thiết ngưu thiên phú đã rất cao, nhưng nhìn đến Chiến Phong cùng Chiến Vân thời điểm rất là không nhịn được thở dài nói. Duyên phận mà thôi. Đúng a. Chu viện trưởng thoáng cái là có thể tìm tới 5 cái như vậy đệ tử, mà ta tìm cả đời cũng không có tìm được một cái thích hợp đệ tử a. Vương Phúc thở dài nói, còn dùng dư quang nhìn một chút Chu Khai. Thật sao? Từ từ tìm sẽ có. Tê dại. Nói lời này là rõ ràng muốn người đệ tử đúng không? Chu Khai mới không làm. Lại không nói hệ thống quy định, mấy hài tử này còn không có gia quân, tại Chu Khai xem ra một cái tiên thiên còn thật không có tư cách giáo mấy hài tử này. Mấy người hài tử thiên phú Chu Khai là nhìn ở trong mắt, nói cho cùng Chu Khai thậm chí cũng còn không có nghiêm túc đã dạy mấy người hài tử, thế nhưng liền này một chút thời gian, mấy người hài tử đều nhanh muốn đánh đến tam lưu cao thủ cùng đồng sinh rồi. Chỉ cần không phải ngu ngốc, nghĩ đến đều không biết đem như vậy đệ tử thả ra ngoài làm nhân tình đi. Hơn nữa hài tử cũng không phải là hàng hóa, cũng chỉ có thể từ từ tìm. Chu Khai mà nói coi như là cự tuyệt Vương Phúc cũng không tiện trực tiếp mở miệng muốn. Chỉ đành phải bỏ đi thu học cho ý niệm. Ầm. Tiểu tại lúc này ngoài thôn một cỗ lực lượng khổng lồ nổ lên, Chu Khai cùng Vương Phúc nhìn nhau, lập tức rõ ràng bí cảnh được mở ra. Bí cảnh đã mở. Chu viện trưởng cùng nhau sao? Nghe được thanh âm đã có vô số võ giả bắt đầu hướng kia phiến phương hướng tụ tập, Vương Phúc tự nhiên trong lòng cũng là rất gấp, chung quy có loại ý kiến kêu tới trước được trước. Vương lao bá ngươi trước đi thôi. Ta còn có chờ một người sau đó liền đến. Tốt lắm. Ta đi trước một bước. Vừa nói liền lập tức rời đi. Thật đúng là gấp a. Cũng tốt. Vừa vặn hôm nay liền cho các ngươi học một khóa. Chu Khai nhìn một chút vẫn đứng tại phía sau mình không nói gì mấy cái tiểu quỷ. Dục tốc bất đạt. Thứ nhất đi vào không có nghĩa là có thể có được thứ tốt. Ta cũng không tin. Chiến Vân mỉm cười biểu đạt hắn hoài nghi. Mấy ngày nay tu luyện hay là rất có thành quả. Tối thiểu Chu Khai nhìn thấy Chiến Vân nụ cười trên mặt. Mặc dù cười lên còn không có không cười đẹp mắt. Có tin hay không một hồi chẳng phải sẽ biết sao. Vừa nói Chu Khai liền đem ngón tay mình cắn bể, sau đó nhỏ máu ở 3 tấm trên thẻ, thẻ họa tắc một vệ sáng sau khi biến mất, Chu Khai liền mang theo thủ hạ mình sở hữu tiên thiên cùng mấy cái tiểu quỷ cùng rời đi rồi tiệm nhỏ, chạy tới bí cảnh mở ra mà. Giết! Không thể để cho đám người này đi vào. Hừ! Xem ai chết trước. Các anh em cho ta xông. Chu Khai mới vừa đến đã nhìn thấy tại bí cảnh cửa. Mấy chục võ giả liền bắt đầu chém giết chung một chỗ, bất quá những võ giả này đều là chút ít bất nhập lưu võ giả, tiên thiên một cái cũng không có nhìn thấy, bí cảnh đại môn đã mở ra, nhưng là không thấy tiên thiên, rất rõ ràng những thứ kia tiên thiên đều đã tiến vào bí cảnh ở trong. Nhìn thấy không? Đây chính là nhân tính. Bảo vật đều còn chưa tới tay, nơi này liền bắt đầu chém giết. Chu Khai đứng ở đằng xa nhìn hết thệ các thứ này, thuận tiện dạy những hài tử này, Chu Khai vốn là không muốn mang lấy mấy người hài tử đến. Bất quá nghe Vương Phúc nói lần này tham dự tất cả đều là tiên thiên, không có tông sư cấp cao thủ, Chu Khai trên tay có một cái tông sư cao thủ, cho nên mới dám mang theo mấy người hải tử đến xem. Nhìn, có lúc đích thân trải qua có thể so với chính mình nói đi tốt hơn nhiều. Hoa, ô, mấy người hải tử nhìn chém giết cảnh tượng đều bị sợ ngây người, Thiết Ngưu cùng Nguyên Bá nhìn đầy đất huyết cùng thi thể, thoáng cái liền phun ra ngoài, Đông Hoa càng bị hù dọa khóc, chỉ có Chiến Phong cùng Chiến Vân hơi chút chấn định một điểm, thế nhưng trong mắt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi, vài đôi tay nhỏ tóm chặt lấy Chu Khai quần áo. Viện trưởng, dẫn bọn hắn tới là không phải sớm điểm. Nhìn mấy cái vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, Vô Trần có chút không đành lòng, chung quy hải tử quá nhỏ. Chu Khai không để ý đến Vô Trần, bất đắc dĩ nhìn phương xa, hắn hồi nào không biết một điểm này, thế nhưng một số thời khắc thì nhất định phải tàn nhẫn như vậy, hơn nữa như vậy ở một bên quan sát chém giết cơ hội ít lại càng ít, có lẽ lần này về sau Vô Ưu Sơn chỉ sợ cũng không thấy được như vậy cảnh tượng, Chu Khai không có biện pháp bên dưới không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Người đều chết không sai biệt lắm. Đi thôi. Đi qua một trận chém giết đi qua, mấy cái còn sống sót võ giả lôi kéo bị thương trên người thể đi vào bí cảnh. Chu Khai cũng từ từ dắt mấy người hài tử tay hướng bí cảnh đi vào. Mới vừa đi vào bí cảnh đại môn, một cái thanh âm quen thuộc liền nhớ tới. Đương nhiên cái này cũng Chu Khai đợi chừng mấy ngày thanh âm. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt bí cảnh nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, tìm tòi. Nhiệm vụ miêu tả, chỗ này bí cảnh là một cái đại tông sư mộ. Trong mộ có giấu nhiều loại bí bảo. Có thể mộ chủ nhân vì sau khi chết được yên nghỉ, tại trong mộ bày ra thiên la địa võng, xin thông qua những thứ này thiên la địa võng đến chủ mộ thất liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cất thưởng, 4 sao nhân vật kẹt 1 chương, tẩy tủy kinh tàn chương 1 trang, độc cô cửu kiếm kiếm pháp nhất thức. Rồi, Chu Khai không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tẩy tủy kinh cùng độc cô cửu kiếm. Đây là chính mình nằm mộng đều muốn đổ vào ta. Hiện tại tinh anh học viện thực lực không tính khan hiếm, tối thiểu tiên thiên không thiếu. Nhưng là vũ kỹ này cùng nội công, nhất là cao cấp có thể giống nhau cũng không có a. Cao cấp nhất nội công cũng bất quá Hoa Sơn cơ sở nội công. Cái này cùng mới vừa rồi kia khác biệt chênh lệch thực sự quá lớn. Chương 52, tiến vào chủ mộ thất. Bất quá đều là tàn trương. Quản hắn khỉ gió rồi. Có tàn trương tổng so với không có được. Nghe đến như vậy cơ thưởng, Chu Khai đã không nhịn được một viên sao động tâm, kéo mấy người hải tử liền đi. Vừa đi vào đại môn, Chu Khai đã nhìn thấy một đoàn thi thể. Cùng khắp nơi đều là mũi tên, rất rõ ràng đám này võ giả chính là bị những thứ này mũi tên cho giết chết, thậm chí Chu Khai vẫn còn trong đó nhìn thấy mấy cái mới vừa rồi ở cửa chém giết sống sót võ giả. Thấy không? Bí cảnh cũng không phải là tốt như vậy vào, cho nên đừng tưởng rằng trước đi vào có thể có được thứ tốt gì. Chu Khai chỉ những thi thể này cho mấy người hài tử rằng đến. Mấy người hài tử có chút sợ hãi gật đầu. Nhìn mấy người hài tử bộ dáng Chu Khai rất là hài lòng. Như vậy tài năng đạt tới giáo dục thành quả không phải. Không do dự, Chu Khai tiếp tục mang theo mấy người hài tử đi về phía trước, về phần Vô Trần chờ Tiên Thiên, đã sớm một bước đi ở Chu Khai trước mặt vì hắn dò đường rồi, bọn họ cũng sẽ không để cho Chu Khai cùng bọn nhỏ mạo hiểm, có mới vừa rồi những võ giả kia dùng tính mạng dẫn động cơ quan, Chu Khai mấy người rất nhanh thì thông qua vào cửa đường hầm, hơn nữa không có gặp phải một tia nguy hiểm. Chờ đi qua đường hầm sau đó, Chu Khai đã nhìn thấy một cái xuống phía dưới đi thang lầu. Thang lầu thành xoắn ốc xuống phía dưới hình, phủ đầy cho bụi trên bậc thang loang thoang có thể nhìn thấy một ít dấu chân, không cần phải nói cũng biết đã có người đi xuống. Chu Khai hướng Vô Trần gật gật đầu, một đám người tiếp tục tìm tòi, bất quá Chu Khai cùng mấy cái tiên thiên đều cẩn thận chú ý mình dưới chân, đem mấy người hài tử bảo hộ ở bên cạnh mình. Nắm chặt hài tử. Cho dù để ý như vậy, nhưng là vẫn là xúc động thang lầu cơ quan, nguyên bản nấc thang trong nháy mắt thu vào, sau đó theo bên dưới đưa ra một ít trường thương. Trường thương đều là chút ít thép dòng tạo thành, nếu là bình thường võ giả, như vậy đột nhiên dưới tình huống, nhất định là cựu tử nhất sinh rồi, thế nhưng như vậy cơ quan đối với Chu Khai chờ tiên thiên tới nói cũng chưa có khó như vậy rồi. Tại phát sinh ngoài ý muốn trong nháy mắt, vài người lập tức đem hải tử bắt lại, sau đó nhảy mấy cái liền tránh ra, giống như là Văn Thái Lai loại này bạo tinh khí, trực tiếp liền đem trường thương cắt đứt, căn bản không có thương tổn đến hắn mảy may. Tại trải qua mấy lần như vậy cơ quan sau. Mấy người rất nhanh thì đi tới cùng rồi, đi tới cùng sau đó, Chu Khai mới phát hiện mấy cỗ bị trường thương xuyên qua thi thể, xem bộ dáng là bị cơ quan giết chết sau, trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống đến, không trách dọc theo đường đi đi tới Chu Khai không có phát hiện một cỗ thi thể. Không có dừng lại lâu, Chu Khai lại mang mọi người lên đường, đi qua đường hầm, một cái cửa đá liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, cửa đá đã bị mở ra, nghĩ đến trước mặt đi vào người đã sớm đi vào, Chu Khai cũng chỉ là nhìn một cái liền đi vào theo rồi. Nhưng là vừa vào cửa đá Chu Khai đã nhìn thấy thi thể đầy đất, những thi thể này cũng không chỉ là người, đại bộ phận thi thể đều là yêu. Đây là khôi lỗi yêu. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Chu Khai có chút không tin, nhiều như vậy yêu làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, bất quá nghe được Ninh Thái Thần nói những lời này sau, Chu Khai cuối cùng biết. Không có nghĩ tới đây sẽ xuất hiện vật này, chẳng lẽ cái này mộ đã tồn tại mấy vạn năm. Yêu tộc bản thân tuổi thọ thật dài, thế nhưng tại không có thức ăn dưới tình huống cũng không sống được bao lâu, huống chi là ở trong lòng đất, nơi này không có ánh mặt trời, không có thức ăn, thậm chí ngay cả nước cũng không có, đương nhiên không thể có thể còn sống sót, thế nhưng có một loại yêu lại có thể ở loại địa phương này sống sót. Nói cho đúng, không phải sống sót, bởi vì bọn họ bản thân thì không phải là vật còn sống, đó chính là khôi lỗi yêu. Khôi lỗi yêu là thượng cổ thư giả phát minh một loại khôi lỗi thuật, đem một ít yêu vật giết chết sau đó, đưa bọn họ thi thể dùng bí dược bào chế, sau đó đang lợi dụng phong ấn thuật phong ấn yêu tộc nội đan, khiến cho sẽ không bởi vì yêu tộc sau khi chết nội đan tiêu tan, gìn giữ hắn lực lượng, sau đó dùng đặc định kích hoạt hình thức kích hoạt những thứ này yêu tộc nội đan, liền có thể để cho những thứ này nguyên bản tử vong yêu tộc một lần nữa sống lại sau yêu tộc sẽ không có chút nào lý trí, thấy người liền liền giết, không hao hết chính mình nội đan lực lượng, sẽ không chết. Đương nhiên quỷ dị như vậy khôi lỗi yêu cũng chỉ tại truyền thuyết thượng cổ xuất hiện qua, về phần khôi lỗi yêu phương pháp luyện chế, càng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Chu Khai cũng không nghĩ tới ở chỗ này có khả năng nhìn thấy như vậy khôi lỗi yêu. Viện trưởng, người xem. Ngay tại Chu Khai còn đang là kiểm tra khôi lỗi yêu thời điểm, Vô Trần nhưng đem Chu Khai kêu qua. Đi tới Vô Trần bên người, Chu Khai liền nhìn thấy một cái lang tộc dáng vẻ khôi lỗi yêu. Một cái móng vuốt sắc bén chính cầm lấy một cái nhân tộc tim, đương nhiên cái này khôi lỗi yêu cũng bị một kiếm cắt đứt đầu. Chỉ là để cho mọi người kinh ngạc là cái này khôi lỗi yêu là một cái đại yêu, mà cái kia bị giết nhân tộc là một cái tiên thiên cao thủ. Viện trưởng còn phải tiếp tục đi sao? Vô Trần nhìn một cái Chu Khai có chút lo âu nói. Có thể đem tiên thiên giết chết, hiển nhiên cái này bí cảnh cũng không phải là đơn giản như vậy, mặc dù theo bốn phía bị phá hư vết tích đến xem. Cái này khôi lỗi yêu cùng tiên thiên thực lực đều không cường, cùng Chu Khai thủ hạ tiên thiên không cách nào so sánh được, thế nhưng đó dù sao cũng là tiên thiên, cũng không phải là bình thường miếu cầu, coi như là Chu Khai mấy người không sợ, có thể Chu Khai lần này nhưng là mang theo mấy người hài tử đi vào, mấy hài tử này cũng không có năng lực tự vệ. Chu Khai nhìn một cái mấy người hài tử, hắn cũng cuốn quýt, lần này tuyệt đối là để cho mấy cái tiểu quỷ xem xét các mặt của xã hội cơ hội tốt. Nhưng là bây giờ sự tỉnh tựa hồ lại điểm ra quá hắn dự đoán rồi, hắn cũng không muốn mấy người hài tử xảy ra chuyện. Chu Khai suy nghĩ một chút vừa liếc nhìn ở trong đám người một cái to con người trung niên, Chu Khai cắn răng nói. Như vậy, chúng ta trước vào đi xem một hồi, nếu như có nguy hiểm gì, các ngươi trước bảo vệ hài tử rời đi. Ta muốn dựa vào chúng ta những người khác thực lực chạy trốn cũng không tính là khó khăn. Không có cách nào mấy người đã đến nơi này, hiển nhiên rời chủ mộ thất không tính xa, thế lực khác đã chạy tới. Nếu như Chu Khai đem mấy người hài tử đưa đi lại tiến tới, khẳng định không kịp tham dự đoạt bảo rồi. Lần thi này lo có chút thiếu sót. Thật lại xin lỗi các vị, chỉ hy vọng một hồi các vị nhiều chú ý một chút hài tử. Không nên tùy tiện tham dự vào đoạt bảo trong hàng ngũ, những thứ đó chúng ta không thiếu. Nhìn mấy người Chu Khai không thể làm gì khác hơn là nói như vậy, nhiều hơn mấy cái gánh nặng, những người khác nguy hiểm khẳng định liền nhiều hơn một phần, mặc dù là hệ thống chế tạo ra nhân vật, nhưng đều là sinh động. Chu Khai cũng không muốn bọn họ xảy ra vấn đề. Chúng ta nhất định hết lòng bảo vệ mấy người hải tử. Đang thương lượng tốt như thế bảo vệ hải tử sau, một đoàn người ngựa không ngừng vó hướng chủ mộ thất dám đi, trong lúc lại gặp mấy cái cơ quan cùng còn sống khôi lỗi yêu, nhưng là bởi vì đã có người tại trước mặt vì bọn họ mở đường, cơ quan cùng khôi lỗi yêu đều bị phá giải không sai biệt lắm, uy hiếp như vậy tự nhiên không coi vào đâu, cũng không có ai bị thương gì. Chờ Chu Khai đoàn người bước vào chủ mộ thất thời điểm, có hai mươi mấy võ giả đã đến nơi đó đã lâu. Còn chưa kịp dùng chân thực chi nhãn quan sát những người này thực lực, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bí cảnh giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, tìm tòi. Thu được khen thưởng, 4 sao nhân vật kẹt một trường, tẩy tủy kinh tản trường một trang, độc cô cửu kiếm kiếm pháp nhất thức. Mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Chương 53, lão tử không gọi Long Ngạo Thiên. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt bí cảnh giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, đoạt bảo. Nhiệm vụ miêu tả, ký chủ thành công tiến vào chủ mộ thất, thành công đưa tới sở hữu thế lực chú ý, thế nhưng ngươi biết quan tâm bọn họ chú ý sao? Sẽ không. Bởi vì ngươi là muốn chinh phục tinh thần đại hải nam nhân. Một đám đống cặn bã cũng dám ở ngươi địa bàn cùng ngươi tranh đoạt bảo vật. Có đưa ngươi để vào mắt sao? Cho nên để cho những thế lực này nhớ ngươi. E sợ ngươi. Để cho bọn họ mất hết vốn liếng đi. Cất thưởng, ngũ tinh nhân vật kẹt một chương. Tẩy tủy đan một viên. Hồ gia bảo đao một cái. Tẩy tùy kinh tàn trương một trang. Đả cầu đồng pháp nhất thức. Toàn chân thổ nạp pháp một bộ. Ta siết cái gạch chéo. Ta không cần bọn họ đem ta coi ra gì a. Bất quá vì những phần thưởng này không liều mạng cũng liều mạng a. Chu Khai thật sự không nghĩ đến bí cảnh cật thưởng như vậy phong phú. Không liều mạng xin lỗi mình không phải là. Thế nhưng tại phân phát nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Chu Khai lập tức đem trong tay mình nhân vật kẹt lấy ra, sau đó hoàn thành triệu hoán, hiện tại nhiều một phần lực lượng chính là nhiều một phần sinh cơ. Chu viện trưởng, người cuối cùng đến. Mới vừa hoàn thành triệu hoán, một cái thanh âm tại lớn như vậy chủ mộ thất trung vang lên. Lúc này Chu Khai tại đem sự chú ý chuyển tới chủ mộ thất trung, một cái to lớn bên dưới trong huyệt động, một cái màu vàng kim quan tài ở vào trung ương chỗ ngồi, sau đó bốn phía tán lạc vô số hoàng kim bảo thạch, còn có bốn thanh lóe lên tia sáng chói mắt bảo kiếm cắm ở quan tài gỗ trước. Chu Khai dùng chân thực chi nhãn đảo qua phát hiện này bốn thanh vũ khí lại là địa binh thượng phẩm. Địa binh nhưng là có thể khiến cho dùng người đề cao một nửa thực lực, huống chi là địa binh trung phẩm, ít nhất cũng có thể đem thực lực đề cao lục thành. Như vậy binh khí tông sư cũng sẽ đỏ con mắt. Hoa kháo. Như vậy bảo kiếm đều tại quan tài gỗ bên ngoài, quan tài gỗ này bên trong bảo bối khẳng định không đơn giản a. Chu Khai nhưng là cái trộm mộ mê, hắn biết rõ tốt nhất bảo bối nhất định là mang vào trong quan tài gỗ. Không được. Những thứ này đều là ta. Hoa ha ha ha. Chu Khai không chút kiêng kỵ cùng thiếu, không chút nào đem chung quanh võ giả coi ra gì. Ngươi cũng quá coi mình rất quan trọng đi. Lúc này một người tuổi còn trẻ thanh âm vang lên. Chu Khai quay đầu nhìn lại, bạn cũ. Sông Vô Ưu Sơn Sơn môn cái kia trêu chọc so với. Tận đến giờ phút này Chu Khai mới đưa chính mình ánh mắt nhìn về phía võ giả căn cứ. Hai mươi mấy võ giả phân chia ba phương hướng đối lập đứng, mỗi người vũ khí đều nắm chặt trong tay, lẫn nhau cảnh giác ở đối phương. Trong đó thực lực một phe là trêu chọc so với chỗ ở phương nào, liếc mắt nhìn tiếp, có tám cái tiên thiên vũ giả, tiếp theo hơi yếu là Vương Phúc chỗ ở một phương, cũng chính là Thượng Kinh Lưu gia một phương. Một phe này số người bất quá 6 cái, thế nhưng mỗi người điêu luyện, mặc dù tại về số người không bằng Nô gia, thế nhưng tại Chu Khai xem ra thực lực sai biệt không lớn. Cuối cùng một phương cũng là số người nhiều nhất một phương, tiên thiên có 10 người, còn có mấy cái nhất lưu võ giả, có thể nói là thực lực mạnh nhất một phương, thế nhưng tại Chu Khai xem ra nhưng là kém nhất uy hiếp một phương, bởi vì này những người này không chỉ có đề phòng hai phe còn lại, càng là đề phòng mình một phe này. Vừa nhìn cũng biết là tán tu cùng cái khác thế lực nhỏ tạm thời liên minh. Như thế trêu chọc so với. Ngươi muốn tới đánh ta sao? Ngươi ngược lại tới a. Mấy so sánh với, Chu Khai phát hiện mình mới là thực lực mạnh nhất một phương, không nói tiên thiên, chỉ là một cái tông sư nơi tay, liền có thể miểu sát nơi này sở hữu tiên thiên. Đây cũng không phải là một cái đẳng cấp ở giữa chênh lệch, mà là trời cùng đất chênh lệch. Ngươi! Ngươi tuổi trẻ còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị bên người một người trung niên kéo lại. Sáng sớm nghe này Vô Ưu Sơn nhiều hơn một cái tinh anh học viện viện trưởng thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Người trung niên một tấm ngưỡng mộ vẻ mặt hướng về phía Chu Khai nói. Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng là Chu Khai nhưng là một cái đặc biệt thích đánh người mặt tươi cười người, huống chi người trước mắt này cười quá giả, mà nói càng giả. Rõ ràng mới nghe nói chính mình, nói tốt giống như kính mến vài chục năm giống nhau, hơn nữa ngươi xác định ngươi xem xuyên thực lực của ta rồi sao? Ta nhưng là có thể bị hệ thống che giấu thực lực nam nhân. Ta có thể lý giải ngươi là tại định nọt ta sao? Phải biết con người của ta đứng đầu ghét người khác định nọt ta. Người trung niên vừa nghe đến Chu Khai mà nói lên cơn giận dữ, ở kinh thành cái loại này tàng long ngọa hổ chi địa cũng không có người dám cùng hắn nói như vậy, người này lại dám như vậy nói chuyện với chính mình, nếu không phải hiện tại đại gia thực lực không kém nhiều, nếu là có Chu Khai một phe này thực lực thêm vào tuyệt đối đánh vỡ thăng bằng, thậm chí có thể thu được lần này bảo vật tranh đoạt thắng lợi. Hắn mới sẽ không như vậy mặt dày nói chuyện. Ha ha. Sớm nghe tinh anh học viện Chu viện trưởng là một kỳ nhân. Hôm nay gặp mặt thật đúng là làm người ta kinh ngạc a. Ta đây mà nói nhưng là tại chụp Chu viện trưởng định bợ nha. Hy vọng Chu viện trưởng cũng không nên chán ghét tại hạ a. Ha ha ha. Nghe được Chu Khai mà nói, một cái hào sảng thanh âm vang lên. Chu Khai nhìn kỹ một chút lại là Vương Phúc một phương người. Hơn nữa còn là Vương Phúc chủ tử, khoáng giã thành thành chủ, Lưu Phương. Nguyên lai Lưu thành chủ. Ngươi cười tiếng có thể hay không ít một chút. Hù dọa tiểu hải tử. Chu Khai nếu cùng Vương Phúc hợp tác, này Lưu Phương Chu Khai tự nhiên cũng cho mấy phần mặt mỏng. Thế nhưng thật chỉ có mấy phần mà thôi. Ngậy. Thật không nghĩ tới Chu viện trưởng lại có như vậy khí phách. Lưu Phương vừa mới bắt đầu còn không có chú ý tới. Nghe một chút Chu Khai nói như vậy, hắn mới phát hiện bên cạnh hắn lại còn có mấy người hải tử. đem con mang tới chỗ này đến, không phải người điên, chính là đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối. Mang mấy người hài tử tới xem một chút cảnh đời, đương nhiên trẻ nít sao. Cũng ưa nhìn trêu chọc so với. Chu Khai là cái rất kỳ quái người, hắn không thích người, bất kể người này là người tốt hay là người xấu, hắn đều không thích. Tại đệ nhất cảm quan lên không có cho Chu Khai lưu lại ấn tượng tốt gì người, Chu Khai nhất định sẽ không cùng người như vậy có quá nhiều giao thiệp, huống chi hiện tại đại gia hay là đối với mặt chính, Chu Khai mới sẽ không để ý được không đắc tội với người. Khốn kiếp! Ta muốn giết ngươi! Nô Hoan tuổi trẻ tài cao, không tới 30 tuổi đã đột phá tiên thiên, ở kinh thành đều có tên nhân vật thiên tài, lúc nào bị người xỉ và đến, xỉ và đi. Có thể nhịn đến bây giờ tuyệt đối là bên cạnh hắn phụ thân công lao. Tới A! Tiểu gia ta được xưng đánh mặt vương. Lúc nào sợ qua? Lão sư, ngươi có như vậy ngoại hiệu sao? Chúng ta như thế không biết. Đi qua mới vừa rồi trải qua, mấy người hài tử cuối cùng khôi phục bình thường, cũng dám to gan như vậy hỏi Chu Khai rồi. Đương nhiên đây cũng là hài tử trời sinh lòng hiếu kỳ cho phép. Mới vừa rồi lấy. Chúng ta đây có không? Có A. Gì đó? Năm con mèo nhỏ. Có thể có cái khác sao? Không được. Chu Khai cùng mấy người hài tử trò chuyện lửa nóng, nhưng hoàn toàn chọc giận Ngô Hoan. Quá ngông cuồng. Hoàng thất Lý gia cũng không có như vậy người điên. Không chút nào đem chúng ta coi ra gì. Nếu không phải là bị ngăn lại, Ngô Hoan tuyệt đối đã động thủ. Thiếu công tử. Ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình. Bây giờ còn chưa phải lúc. Một hồi ta nhất định đưa hắn đầu người cho thiếu công tử lấy tới. Vì trấn an Ngô Hoan, một cái niên kỷ tương đối lớn vội vàng đứng dậy. Không. Ta muốn tự mình tiến tới. Cái này Chu viện trưởng thật đúng là không bình thường a. Tại dạng này trường hợp cũng dám nhẹ nhàng như vậy đối đãi, không trách thủ hạ sẽ có nhiều cao thủ như vậy. Nếu là ta trẻ tuổi mấy chục tuổi, nói không chừng ta cũng sẽ đi theo loại này người bước chân. Không giống với Ngô Hoan ánh mắt, Lưu Phương ngược lại đối với Chu Khai thập phần khâm phục. Đương nhiên rồi. Lưu Phương mà nói, Chu Khai là không có nghe, nếu là Chu Khai nghe, nhất định sẽ hét lớn một tiếng, lao tử không cứ gọi Long Ngạo Thiên. Hổ khu cũng không có dung một cái A. Đi theo ta sao? Động thủ. Chương 54, có thể động thủ cũng không cần BB có thể quần đấu liền tuyệt không một mình đấu. Động thủ. Nhưng ngay khi mấy phe thế lực sự chú ý đều đặt ở Chu Khai nơi này thời điểm, nhàn tản liên minh người đột nhiên xuất thủ. Mấy cái tiên thiên nhanh chóng chạy về phía bốn thanh vũ khí, bắt vào tay sau trực tiếp chạy, căn bản không làm quá nhiều do dự. Nguyên bản thăng bằng trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Đầu tiên là nhàn tản liên minh người chính mình nội bộ cái khác tiên thiên, xông lên liền cùng những người này chém giết, còn chưa phản ứng kịp nhất lưu võ giả, cứ như vậy bị giết. Viện trưởng, muốn động thủ sao? Văn Thái Lai có chút nóng nảy hỏi. Không gấp. Ngươi không nhìn thấy cái kia xung động treo chọc so với cũng không hề động thủ, hơn nữa chúng ta còn có một người còn chưa tới. Chu Khai cũng không phải là ngu ngốc, lúc này chính là những thế lực này hao tổn máy móc thời điểm, hiện tại tham dự vào đó chính là tìm chết. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng Chu Khai tùy thời đều đưa mấy cái tiểu hài tử bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt vẫn không có rời đi người chung quanh. Đồng thời Chu Khai cũng đánh giá trong sân những người này đánh nhau. Chu Khai theo trong hệ thống được đến nhân vật cùng cái thế giới này nhân vật cấp bậc là giống nhau, nhưng là sức chiến đấu so với cái thế giới này cường. Chu Khai cũng hỏi qua hệ thống, thế nhưng hệ thống trả lời tất cả mọi người biết, tự đi mày mò. Suy nghĩ một chút cũng phải say rồi, này hắn mẹ nó không phải hệ thống, nhất định chính là đại gia. Chu Khai cẩn thận quan sát lấy những thứ này tiên thiên, quan sát một hồi sau đó, Chu Khai phát hiện những chiêu thức này rất chết, không giống Chu Khai hiểu biết những võ công đó chiêu thức như vậy uy lực to lớn linh hoạt đa dạng, tới tới lui lui chính là kia mấy chiêu. Loại trừ đủ loại kiếm khí, quyền khí, gió mạnh bay loạn ở ngoài, Chu Khai đã nhìn thấy đầy đất đá vụn, nói thật, rất không có quan thường tính, nếu là Chu Khai mua vé đi vào, Chu Khai xin thề tuyệt đối sẽ không đi vào nhìn. Đương nhiên từ nơi này Chu Khai cũng có chút rõ ràng tại sao nơi này tiên thiên cùng mình triệu hoán tiên thiên, thực lực không ở một cái cấp bậc lên. Lại thêm chi cái thế giới này linh khí cực độ dư thừa, đột phá tiên thiên rõ ràng không có cái thế giới kia khó khăn, phải biết càng đến gần cận đại, tiên thiên thì càng ít, đây chính là linh khí càng ngày càng ít nguyên nhân, cũng không quái quá, dân quốc sau đó không tiên thiên loại thuyết pháp này. Lưỡng hạ gia tăng chênh lệch này thì không phải là một điểm nửa điểm có thể so sánh rồi. Chẳng trách mình bên này thực lực sẽ tương đối cao. Viện trưởng. Vừa lúc đó, Chu Khai triệu hoán người cũng chạy đến. Chu Khai đối người tới gật gật đầu, vì không đưa tới những người khác chú ý, Chu Khai không có cùng người kia nói nhiều, tỏ ý hắn đứng ở một bên, người tới cũng rõ ràng đạo lý này, không có nhiều nói đứng rồi bên cạnh. Chu Khai lần không chú ý này, trong sân liền xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, nguyên bản còn tại yên lặng theo dõi kỳ biến thế lực khác, đang quan sát trong bọn họ hao tổn không sai biệt lắm thời điểm, cũng xuất thủ tranh đoạt. Đầu tiên xuất thủ chính là Ngô gia, mà Lưu gia lần này chủ yếu mục tiêu chính là vì ngăn cản bọn họ, nhìn thấy bọn họ động thủ cũng không kiềm chế được. Động thủ sao? Viện trưởng. Hừ, ta đến lúc đó không muốn động thủ, nhưng là có những người này thật giống như không chuẩn bị bỏ qua cho ta. Các ngươi chú ý bảo vệ hải tử không nên tùy tiện xuất thủ, thật sự không được thì lập tức rời đi. Tại có thể bảo vệ hải tử tiền đề bên dưới, Chu Khai đương nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là trong này nhất định phải có một cái chọn lựa mà nói, Chu Khai nhất định sẽ buông tha nhiệm vụ bảo vệ tốt hải tử. Viện trưởng xin yên tâm. Chúng ta nhất định không thể để cho bọn nhỏ bị thương. Khốn kiếp. Chết đi. Vừa dứt lời chỉ thấy một cái thanh âm quen thuộc vọt tới. Không cần phải nói Chu Khai cũng biết chắc là Ngô Hoan rồi. Nhưng là Ngô Hoan còn không có giết tới Chu Khai trước người, Chu Khai bên người Vô Trần cùng Văn Thái Lai liền xông tới, viện trưởng ý chí cao hơn hết thảy, chỉ cần bọn họ ở bên người, không có Chu Khai phân phó, bọn họ đòi hỏi thứ nhất nhất định là phải bảo vệ Chu Khai, mặc dù sát thân thành nhân, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Chết! Văn Thái Lai là một bạo tinh khí, Vô Trần tính khí cũng không tính tốt, hai người xông lên tiểu sử dụng ra chính mình sát chiêu, nhất là Vô Trần, bản ngay tại lúc này trong học viện thực lực cao nhất tiên thiên. Một tay 72 đường truy hồn đoạt mệnh kiếm, múa hổ hổ sinh phong, cộng thêm Văn Thái Lai quyền pháp, Ngô Hoan dĩ nhiên không có chống đỡ lực, bị hai người ép không thở nổi, nếu không phải Ngô gia vũ khí coi như tinh thâm, trên tay vũ khí tương đối cao cấp hắn Ngô Hoan. Cũng không phải chỉ là hư danh, sợ rằng mấy chiêu liền bị hai người liên thủ giết chết. Nhưng dù cho như thế, tại mười mấy vây qua sau, Ngô Hoan cũng bị Văn Thái Lai đánh một quyền, nếu như lại có chừng 10 chiêu. Chu Khai khẳng định Ngô Hoan liền muốn chết thảm ở nơi này hai người quyền cước bên dưới. Thế nhưng Ngô Hoan dù sao cũng là Ngô gia thế hệ này kiệt xuất nhất, Ngô gia người chắc chắn sẽ không khiến hắn bỏ mình. Mấy chiêu đi qua, chỉ lát nữa là phải bị một kiếm xuyên qua yết hầu Ngô Hoan, bị một người trung niên cấp cứu, mà người trung niên này chính là Ngô Hoan phụ thân, Ngô Tể. Ta kia vô dụng chất nhi nguyên lai là các ngươi giết. Ngô Tể một mặt sát khí nhìn Chu Khai, Vô Trần vừa động thủ, tản mát ra khí thoáng cái liền bị Ngô Tể nhận ra. Chính là tại hoang dã thâm lâm giết chết mình chất nhi người kia, mà bây giờ con mình cũng thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn họ, hắn có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Giết ngươi chất nhi. Nha. Nguyên lai tên khốn kia là các ngươi người Ngô gia a. Quả nhiên đều là kẻ giống nhau. Nguyên bản còn đang nghĩ, giúp một cái thế yếu Lưu gia có phải hay không có lời, bây giờ nhìn lại. Ta đến cảm thấy giúp giá trị. Nghe Ngô Tể vừa nói như vậy, Chu Khai mới nhớ tới bị giết người kia cũng đã nói mình là Ngô gia người nào. Không phải Ngô Tể nhắc lên Chu Khai đều nhanh quên chuyện này. Chu viện trưởng. Ta Lưu gia từ trước đến giờ có ân phải trả. Ngươi hôm nay giúp chúng ta. Ta tin tưởng nhất định sẽ rất đáng giá. Lưu Phương lúc này cũng xách trường kiếm đi tới. Có đáng giá hay không không phải ngươi định đoạt. Ta nói rồi sẽ giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ là nguyên lai giúp ngươi ta còn so đo được mất, hiện tại ta cũng không quan tâm cái này được mất. Nếu giết bọn họ người. Chu Khai cũng không tin gặp nhau nở nụ cười quên hết thủ án. A, ta là càng ngày càng thích Chu viện trưởng rồi. Chu Khai loại này rất tự mình tính cách, tựa hồ rất để cho Lưu Phương thích, cũng không biết cái này Lưu Phương trải qua gì đó, loại tính cách này lại có thể có người thích. Ta không thích nam nhân. Không có có một người đàn ông sẽ thích nghe được một người đàn ông khác nói thích chính mình, nhất là Chu Khai loại này đã chuyển chức là trung cấp ma pháp sư, tức thì đột phá làm cao cấp ma pháp sư lão sử nam. Ngậy. Chu viện trưởng không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là cái loại này thích, tại hạ đã có tam phòng thê thiếp, đối với nam nhân không có hứng thú. Lưu Phương mặt già đỏ lên, nay tuổi cũng đã cao bị người như vậy hiểu lầm, thật sự có chút. Các ngươi cũng qua không coi ta ra gì rồi đúng không? Nô tề ánh mắt thập phần không tốt. Coi ra gì? Được rồi. Ngươi muốn ta đem ngươi coi ra gì đúng không? Vô Trần Văn Thái Lai Triệu Bán Sơn. Các ngươi giết hắn cho ta. Muốn hắn biết rõ bị ta Chu Khai coi ra gì là hậu quả gì. Phải. Ba người lập tức xuất thủ, Nô Tể sững sờ, bất quá cũng là lập tức kịp phản ứng đối phó ba người. Ngươi. Ngươi vô sỉ. Có bản lãnh một mình đấu a? Một bên Ngô Hoan khí không biết nên nói cái gì. Một mình đấu. Hờ a a a. Ta Chu Khai làm theo dạ. Có thể động thủ cũng không cần bi, có thể quần đấu liền tuyệt không một mình đấu. Chu Khai thập phần khiêu khích nhìn Ngô Hoan. Ta muốn giết ngươi. Nô Hoan giơ kiếm đánh tới. Chương 55, tham sống sợ chết Chu viện trưởng. Linh Tố. Mắt thấy Nô Hoan liền muốn giết tới, Chu Khai nhưng không chút hoang mang kêu một tiếng. Sau đó một người mặc cô gái quần áo tím theo Chu Khai sau lưng đi ra, chắn Chu Khai trước mặt, ra tay chặn Ngô Hoan một đòn, nữ tử tướng mạo thập phần mạo mỹ, ngay cả Ngô Hoan cũng là sững sờ. Sửng sốt một chút đi qua Ngô Hoan trong nháy mắt giận dữ. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ngươi quả nhiên để cho một nữ nhân làm đối thủ của ta, hạng người ham sống sợ chết. Chu Khai cười ha ha. Ca ngoại hiệu đánh mặt vương. Tuyệt đối đặc biệt đánh mặt. Muốn cùng ta đánh. Đánh trước thắng trước mặt nữ nhân này đi. Trình Linh Tố, nào đó nổi danh trong tiểu thuyết nổi danh nữ diễn viên phụ. Thiên Phú, cấp độ A. Đẳng cấp, 4 sao. Kỹ năng, cao cấp độc thuật. Năng lực Thiên Phú, giải độc, loại trừ từ nhỏ tu tập cao minh độc thuật ngoài ra. Trình Linh Tố đối với thiên hạ 6 phần dược thảo tập tính rõ như lòng bàn tay. Độc thuật. Đó bất quá là nàng nghề tay trái mà thôi. Chức vị, không, đề nghị, độc thuật giáo sư. Dược vật giáo sư. Thấy thế nào không nổi nữ nhân sao? Trình Linh Tố khẽ mỉm cười, một khắc kia Ngô Hoan cảm giác mình hồn cũng không có, tựa hồ đàn bà trước mắt này chính là mình nữ thần, chính mình hết thảy đều có thể cho hắn. Vui mừng mà. Tỉnh lại. Nô tề một tiếng quát to. Ngươi. Ngươi hạ độc. Tình hồn lại Ngô Hoan trong nháy mắt biết mình bị hạ độc. Ngô Hoan lòng vẫn còn sợ hãi, muốn không phải là phụ thân mình một tiếng quát to, sợ rằng chính mình liền đắm chìm trong ảo ảnh ở trong. Ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi. Vô Trần một kiếm vung qua, Nô Tề thoáng tránh thoát, nhưng vẫn là bị một kiếm này phá vỡ ra thịt. Tới giúp ta. Vốn là bị ba người đánh bẹp, hiện tại lần không chú ý này, thiếu chút nữa Nô Tề mạng nhỏ liền giao phó, không có biện pháp bên dưới, Nô Tề không thể làm gì khác hơn là gọi người. Còn xem thường nữ nhân sao? Trình Linh Tố tuyệt đối là một cái ôn nhu nữ sinh, cho dù lời này cũng nhẹ nhàng ôn nhu, căn bản không giống như một cái hội như vậy độc thuật người. Ngươi. Nhưng là ôn nhu như vậy Ngô Hoan nhưng cũng không dám lãnh giáo, nghe được Trình Linh Tố mà nói, lập tức lui về phía sau một bước, mới vừa rồi chính mình căn bản không biết như thế chúng độc, tại cộng thêm như vậy ngữ khí, căn bản là cái bò cạp mỹ nữ, Ngô Hoan toát ra mồ hôi lạnh, trong lúc vô tình lại lui một bước. Tới giết ta a. Hạng người ham sống sợ chết. Có bản lãnh không cần trốn sau lưng đàn bà. Ta liền muốn. Ngươi tới a. Chu Khai vô sỉ ngay cả mình đều sợ, hắn có quan tâm hay không người khác ánh mắt. Nhất là này lật tới lật lui liền câu này phép khích tướng, Chu Khai đi quan tâm sao? Ngươi, tại Ngô Hoan trong thế giới quan, chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy người, Ngô Hoan đều khí không nói ra lời. Ngươi gì đó ngươi? Ta liền tham sống sợ chết tính sao? Ngươi ngược lại tới a? Chu Khai thích ăn nhất thịt chó, càng thích đánh chó. A, hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đụng những hải tử này. Lúc này một cái tiếng kêu thảm thiết tại Chu Khai sau lưng chuyển tới, Chu Khai quay đầu nhìn lại. Một người có mái tóc hoa dâm nam nhân, chính một mặt thống khổ trên mặt đất kêu thảm thiết, cảm giác kia sống không bằng chết. Người này chính là Ngô gia nhóm người kia chung một cái. Người nói, ngươi như thế đại niên tuổi rồi còn làm chuyện như vậy, không biết ta đây mấy cái lao sư, cũng đều không phải đơn giản người sao. Chu Khai nhìn trên đất người một mặt cười lạnh. Vô Sân đại sư, nào đó nổi danh trong tiểu thuyết nổi danh nam diễn viên phụ. Thiên Phú, cấp độ B. Đẳng cấp, 4 sao. Kỹ năng, cao cấp y y thuật. Cao cấp chế dược. Năng lực Thiên Phú, không. Chức vị, không. Đề nghị, dược vật giáo sư. Thạch Vạn Quả Mắng, nào đó nổi danh trong tiểu thuyết nổi danh nam diễn viên phụ. Thiên Phú, cấp độ B. Đẳng cấp, 4 sao. Kỹ năng, cao cấp độc thuật. Năng lực Thiên Phú, không. Chức vị, không. Đề nghị, độc thuật giáo sư. Hai vị chơi đùa độc cao thủ ở bên cạnh, cho dù bọn họ không ở hài tử bên người. Sợ rằng những thứ này tiền thiên cao thủ cũng khó khăn tiếp xúc những hài tử này, huống chi bọn họ ở bên người. Lui. Nô tể mới vừa rồi cầu cứu, lập tức thì có mấy cái tiên thiên tới chặn lại Vô Trần đám người, sau đó hét lớn một tiếng mang theo Ngô Hoan, thối lui đến rồi nơi rất xa. Ở nơi này một tiếng quát to sau đó, tất cả mọi người đều giống như nói xong rồi giống nhau đình chỉ đánh nhau, sau đó lui về một cái khoảng cách an toàn. Đi qua mới vừa rồi một trận loạn đấu sau đó, nguyên bản là không nhiều người thì càng thiếu. Nô gia tổn thất hai cái tiên thiên, Lưu gia cũng tổn thất một cái tiên thiên, trọng thương hai người, những người khác có bất đồng trình độ bị thương. Về phần nhàn tản người liên minh, càng là chỉ có ba người còn đứng ở, bất quá khắp người máu tươi, nói rõ ba người này đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Hiện tại cũng liền Chu Khai nơi này không có bất kỳ tổn thất nào rồi. Các vị đánh đủ chưa? Ta khuyên các ngươi vẫn là đem trong tay các ngươi bảo vật giao ra. Nếu không cũng chớ có trách ta không khách khí. Trong sân bây giờ có thể nói đối với Chu Khai không có bất kỳ uy hiếp, Chu Khai mới dám như vậy hướng về phía mọi người nói. Đương nhiên vì nhiệm vụ Chu Khai cũng không khỏi không giả bộ như vậy, chung quy hiện tại bảo vật còn tại trong tay người khác, nô ra ba cây, tán tu một cái. Chu Khai cũng sẽ không tại như vậy đại ưu thế bên dưới đem bảo vật nhường lại. Huống chi nói như vậy Chu Khai còn có thể trấn nhiếp một hồi những người khác, để cho những người này suy tính một chút được mất, nói không chừng liền đem đồ vật giao ra đây, về phần sau đó thu nợ à. Chu Khai cũng không tin có người có thể lên được Vô Ưu Sơn. Ha ha! Ngươi một cái hạng người ham sống sợ chết cũng dám cản rỡ như vậy. Ngươi có bản lãnh tự mình tiến tới cẩm. Ta bảo đảm hai tay dâng lên. Vừa nghe đến Chu Khai thanh âm, Nô Hoan giống như một con khủng long bạo chúa giống nhau, không nhịn được tâm tình mình. Bạn nhỏ! Ngươi coi ta ngốc ca. Như vậy khích tướng chi pháp đối với ta không có dùng. Dù là về sau các ngươi cho ta đem cho ngoại hiệu kêu tham sống sợ chết Chu viện trưởng ta cũng không thể gọi là rồi. Chu Khai một bộ rừng rưng dáng vẻ. Ngươi thật muốn cùng chúng ta là địch. Nô tề thập phần nổi nóng, nguyên bản hắn còn nghĩ nói, tinh anh học viện không đủ gây sợ, nhưng là lại không nghĩ tới tinh anh học viện thực lực có thể như vậy cường. Lưu Phương, đều là thượng kinh thế lực. Chẳng lẽ ngươi thật trơ mắt nhìn những bảo vật này rơi vào cái này trong tay sao? Chỉ cần ngươi liên thủ với ta. Ta tin tưởng bọn họ căn bản sẽ không phải là chúng ta đối thủ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ghê gớm ngươi phân nhiều một phần như thế nào. Vì được đến này trong mộ bảo vật, hắn đã chuẩn bị rất lâu, hắn cũng không muốn này tới tay bảo vật cứ như vậy bay, hiện nay Ngô Tể không thể làm gì khác hơn là buông xuống dáng vẻ muốn cùng Lưu Phương liên hiệp. Hiện tại mấy phương thực lực đi qua mới vừa rồi trận chiến ấy đều tổn thất nặng nề, chân chính có khả năng thêm vào chiến đấu cũng không có mấy người, căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng chỉ cần đại gia liên hiệp, muốn cướp được bảo vật hẳn không phê hát. Ải là việc khó, về phần thật đến phân bảo vật thời điểm, hắn tin tưởng nơi này bảo vật vẫn toàn bộ thuộc về hắn. Ha ha! Nô tề! Người còn không biết sao? Chúng ta và Chu viện trưởng đã sớm liên hiệp. Người nói gì đó? Nhìn Nô tề một mặt kinh ngạc, Lưu Phương rất là đắc ý, không sai. Hắn muốn thấy được chính là loại biểu tình này. Cái loại này không thể tin được vẻ mặt, ở kinh thành hắn vẫn bị Nô tề đè, gì đó cũng không sánh nổi hắn, nếu không phải như vậy. Hắn cũng sẽ không đi tới khoáng dã thành như vậy địa phương vắng vẻ làm thành chủ. Nô tề xác thực không nghĩ đến, nguyên bản hắn đã sớm nghe nói hai phe thế lực liên hiệp, thế nhưng thiên hạ liền không có gì liên minh là bền chắc, làm chiến đấu bắt đầu sau, Chu Khai không có một chút trợ giúp Lưu Phương ý tứ, nô tề còn tưởng rằng đây là Chu Khai cố ý làm như vậy, hai phe liên minh bởi vì bảo vật có vết rách, chính mình liền có thể tại chính mình nhị thúc dưới sự trợ giúp, cầm đến tất cả mọi thứ, thế nhưng nghe Lưu Phương ngữ khí, tựa hồ không phải cái bộ dáng này. Chương 56, có chút dơ ánh mắt. Chu viện trưởng sở dĩ không xuất thủ trợ giúp, chính là chúng ta lẫn nhau thương lượng kết quả. Cố ý để cho Chu viện trưởng giữ lại thực lực. Cuối cùng nhất cử bắt lại các ngươi. Lưu Phương cười lạnh nói. Ha ha, ta tại anh hùng liên minh nhưng là 3 vạn điểm kiếm thánh độ thành thạo A. Cắt lấy. Nhưng là ta cường hạng. Ha ha ha. Chu Khai cười thập phần ngông cuồng, thế nhưng không ai vào lúc này cười nhạo hắn, hắn có cười nhạo tư bản. Chu viện trưởng. Chẳng lẽ nhất định phải liều mạng sao? Ghê gớm chúng ta ít đi ít đổ là được. Nô tề cố gắng chấn định nói. Ít đi ít đổ. Ngươi cũng quá không đem ta những thủ hạ này để ở trong mắt đi. Bọn họ nhưng là chuẩn bị dùng mạng để đổi. Nếu như ngươi thật muốn chia một ít, có thể. Hỏi bọn họ một chút. Vừa nói Chu Khai chỉ người chung quanh. Chỉ cần bọn họ đồng ý. Ngươi có thể cầm bao nhiêu ta cho ngươi cầm bao nhiêu. Chu Khai hết sức lớn khí nói. Vô Sơn đại sư. Thạch Vạn Sơn cũng không quan tâm, tự mình tìm một cái địa phương ngồi xuống, sau đó đốt lên trên tay mình ống điếu, Trình Linh Tố coi như hai người văn bối, lập tức tiến lên cho hai người đốt lửa, Vô Trần chờ những người khác, thì cười ha ha liền không nói gì nữa. Ngươi xem đi. Bọn họ không muốn cho ngươi. Ta cũng không có cách nào không phải. Ngươi. Nô Hoan tức giận hừ một tiếng, không nói rồi coi như xong, cần gì phải tìm như vậy mượn cớ. Ồ. Nhà ngươi tiểu tử thật giống như có chút không hài lòng a. Chu Khai nhìn chằm chằm Nô Hoan, trong mắt để lộ ra sát khí. Tiểu hài tử sao? Luôn có chút ít ngạo khí. Vọng Chu viện trưởng không nên cùng tiểu nhi so đo, tại hạ lập tức đem bảo vật giao ra. Vừa nói Ngô Tề liền kêu người đem 3 cây kiếm ném ra, không chút nào một điểm lưu niệm. Có thể làm việc người khác không thể nhẫn. Người có thể a? Giống như vậy có thể nhịn người, không có một cái đơn giản, buông tha như thế quả quyết cũng là không đơn giản. Chu Khai hiện tại có chút muốn giết người. Người như vậy tuyệt đối là con rắn độc. Nhìn thấy 3 cây kiếm bị ném ra, không có một người cướp, mà còn đứng tán tu môn, cũng không phải người ngu, bọn họ cũng lập tức đem kiếm ném ra, bảo lưu chính mình một cái mạng nhỏ. Bây giờ có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Không nên gấp sao? Con người của ta rồi rất thích chia sẻ, đương nhiên chỉ là chia sẻ cho người khác nhìn. Quan tài gỗ này trong đồ vật còn không có kiểm tra. Trước xem một chút. Không gấp. Cái kia người nào? Đúng. Chính là ngươi trêu chọc so với. Mở ra quan tài gỗ nhìn một chút. Chu Khai chỉ Ngô Hoan thập phần nghiêm túc nói. Trong quan tài gỗ nhất định là có bảo vật, có thể càng là bảo vật quý giá. Vậy nói rõ hắn cơ quan càng là lợi hại, Chu Khai cũng sẽ không mạo hiểm. Nhìn Chu Khai nghiêm túc ánh mắt, Ngô Hoan trong lòng giận dữ. Như vậy nghiêm túc ánh mắt rõ ràng cho thấy đang uy hiếp Ngô Hoan. Nếu là hắn không đi, tuyệt đối sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Chu viện trưởng không phải nói muốn bỏ qua cho tiểu nhi sao? Người lỗ thai có vấn đề đi. Ta lúc nào nói qua muốn bỏ qua cho cái này trêu chọc so với. Ngươi cũng coi là một phương cường giả, như thế nói không giữ lời. Ngô Hoan hận hận nói, nếu không phải hình thức so với người cường, hắn tuyệt đối đem Chu Khai chém thành mấy nửa. Số 1, ta mặc dù vô sỉ, thế nhưng ta cũng không tính một phương cường giả, điểm này tự biết mình ta còn là có. Thứ hai, ta thật không có đáp ứng muốn thả các ngươi đi. Kiếm cũng là tự các ngươi ném qua đến, ta đến bây giờ cũng còn không nhúc nhích. Thứ ba, đối với một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng muốn giết ta người mà nói, ta sẽ bỏ qua cho hắn sao? Chu Khai có chút không nói gì, ta là thật vô sỉ, nhưng là như thế đột nhiên đã cảm thấy đối diện rất vô sỉ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết người xấu vĩnh viễn đứng ở đạo đức điểm chỉ cao? Trưởng lão liều mạng đi, hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đúng vậy. Cha, ghê gớm lưới rách cá chết. Như vậy ăn nói khép nép nói chuyện thật sự quá làm nhục người. Nô tể suy nghĩ mấy giây sau cắn răng tức giận nói. Được. Hôm nay liền cùng bọn họ liều mạng. Ồ, ta như thế toàn thân vô lực. Ta cũng vậy. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Khi mọi người chuẩn bị cuối cùng toàn lực đánh một trận thời điểm, quả nhiên phát hiện mình luyện bước đi khí lực cũng không có, thậm chí chung quanh mấy cái thương tương đối nặng còn trực tiếp ngã trên mặt đất. Nô tể trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó hướng nhìn bốn phía, hắn phát hiện quả nhiên không có một người vẫn là thật tốt đứng, loại trừ tinh anh học viện đám người kia. Ngươi biết tại sao người xấu lúc nào cũng chết thảm như vậy sao? Bởi vì bọn họ quá nhiều lời. Ngươi hạ độc. Ngươi phản xạ hình cung cũng quá dài đi. Nếu không phải là bởi vì loại độc này bay hơi tương đối chậm. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi bi bi đến bây giờ. Chu Khai thích dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy lợi ích lớn nhất. Hơn nữa mới rút ra ba chương nhân vật kẹt, đều là hạ độc cao thủ, bày đặt như vậy cao thủ không cần, Chu Khai không phải ngốc sao. Ngươi lại như thế hạ độc. Theo mới vừa rồi bọn họ cũng biết Chu Khai dưới tay có dùng độc cao thủ, sở dĩ không dám động thủ, chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, nguyên bản còn cho là kéo dài khoảng cách sau đó, là có thể tránh thoát những thứ này hạ độc cao thủ, thế nhưng vạn vạn không có đến vẫn bị hạ độc. Chu Khai lệch một cái đầu biểu thị không biết. Lao phu không quá yêu hút thuốc. Thạch Vạn Sơn là một thật thích nổi tiếng người, nhất là tại hắn cả đời này hai cái trước mặt đối thủ, hắn càng là như vậy, huống chi hiện tại mấy người đều là tinh anh học viện người, về sau đánh chết đánh sống là không thể nào, thế nhưng Phật tranh một nén nhang, hắn cũng phải vì chính mình tăng cao mặt mũi. Vậy các ngươi tại sao không có trúng độc? Lao Phu cũng không quá yêu hút thuốc. Vô Sơn Đại Sư đem chính mình ống điếu trung tia khói run lên. Không nên cùng bọn họ nói nhảm. Cho Lưu Phương bọn họ giải độc, đúng rồi. Cũng cho cái kia treo chọc so với giải. Khiến hắn giúp chúng ta đem quan tài gỗ mở ra. Đem tất cả mọi thứ thu. Ồ, Lưu Phương thành chủ không ngại đi. Lúc này Chu Khai tựa hồ mới nhớ mình và Lưu Phương là đồng minh. Lưu Phương cười khổ một hồi, mạng nhỏ đều trong tay ngươi, những thứ này còn dám có muốn không? Chu viện trưởng thỉnh tùy ý. Chỉ cần đem người trước mắt này mạng nhỏ giao cho tại hạ là được. Lưu Phương đối với trước mắt những thứ này căn bản không để ý, hắn để ý là người Ngô gia. Nhất là người Ngô gia mệnh. Thỉnh tùy ý. Bị giải độc sau Lưu Phương tiện tay liền nhấc lên một thanh kiếm hướng Ngô Tề đi tới. Thật là không có nghĩ đến a. Ngô Tề. Ngươi hôm nay vẫn là rơi vào trong tay ta. Thật là trời xanh có mắt ta. Nhìn máu đỏ cặp mắt Lưu Phương, Chu Khai không nhịn được lắc đầu một cái. Quả nhiên máu chó mới là thế gia quan điểm chính a. Chính là không biết đây là đoạt lão bà vẫn bị ngủ lão bà. Cái này đáng giá vừa nhìn. Hừ. Muốn đánh muốn giết cứ tới. Không nên nói những thứ kia không dùng mà nói, võ giả theo ngày thứ nhất học võ thời điểm nên biết rõ, tử vong cách mình không xa, ngươi không phải là muốn vì ca ca ngươi báo thù sao. Tới nha, nơi này, nhất đao giải quyết. Vừa nói, nô tể chỉ của mình, một mặt thản nhiên. Ta đi, huynh khống, thảo, giơ ánh mắt ta, mau tới điểm bảo vật cho ta rửa. Chu Khai vừa nghe đến là chuyện như vậy, trong nháy mắt không có hứng thú. Vội vàng chỉ huy Ngô Hoan đi mở ra quan tài gỗ. Chương 57, họa phong như thế lúc nào cũng rất lệch. Buông ta ra. Ha ha. Ngươi cho là ta sẽ nghe các ngươi sai xử sao? Nỗ Hoan mặc dù bị mấy cái tiên thiên chộp vào trong tay, thế nhưng bất luận mấy người như thế nào đẩy hắn, hắn chính là bất động. Chu Khai ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi xác định ngươi không đi. Ta có thể nói cho ngươi biết. Giết người ta rất không ưa, thế nhưng đối với hành hạ người, ta nhưng là rất có khoái cảm. Chu Khai cố nén buồn nôn nói, tê dại, người nào hắn mẹ nó có khoái cảm a? Ha ha. Hành hạ người. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ khuất phục sao? Nô Hoan một trận cười lạnh, chết hắn đều không sợ, sợ hãi hành hạ. Vung ta ra nhi tử. Ngươi chính là chú ý mình một chút đi. Lưu Phương một mặt hung ác nhìn lấy hắn, sau đó thuận tay chính là một kiếm đâm vào Ngô Tề trên người. Máu tươi từ từ Ngô Tề thân thể chảy ra, Lưu Phương một trận hưng phấn. Tiếp theo kiếm ta sẽ đánh gãy chân người gần. Cha cha. Ta nói vô trần A. Ngươi nói hắn cứng như vậy khí, thật cố gắng qua được tới sao? Ta không tin. Vô Trần nhìn một chút ở một bên hành hạ Ngô Tề Lưu Phương một trận lắc đầu, thật không có có kỹ thuật hàm lượng rồi, nên tìm một chút roi ra cây nến, như vậy nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Ha ha. Tới nha. Ta nói ngươi có thể không thể an tĩnh một điểm, ta đang cùng ngươi nhi tử thảo luận hành hạ sự tình, ngươi như vậy chúng ta thật sự không thể thật tốt chơi đùa biết chưa. Chu Khai tuyệt đối không phải một cái tàn nhẫn người, thế nhưng học qua tâm lý học Chu Khai có thể là rất rõ ràng như thế nào mới có thể đánh tan một người trong lòng. Chỉ cần đánh tan Ngô Hoan tâm lý, Chu Khai bảo đảm Ngô Hoan sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Cha! Nhi tử tuyệt đối sẽ không khuất phục. Tốt lắm! Lúc này mới ta con trai ngoan. Hai cái không có một chút tự do thân thể nam nhân lẫn nhau tú cha con tình, làm Chu Khai đều cho là mình đi nhầm trường quay. Hai người này mới thật sự là chân heo, mà mình chính là cái thứ ở trong truyền thuyết Đại Ma Vương. Họa phong không đúng. Mã Đan! Còn không có hành hạ các ngươi. Muốn không nên như vậy a? Chu Khai có chút không nhìn nổi, nhân vật phản diện liền nhân vật phản diện đi. Mấu chốt chúng ta cũng không có bắt đầu hành hạ ngươi không phải. Như vậy nhân vật phản diện chúng ta không phục. Không được được đến điểm mạnh mẽ. Lưu Thành Chủ. Không biết có hay không mang mối. Có ý gì? Ta nghe nói một loại hành hạ người biện pháp, chính là tại trên vết thương tản điểm mối. Kêu như vậy tiếng sẽ mãnh liệt hơn chút ít nha. Thật sao? Lưu Phương cặp mắt sáng lên. Người này sẽ không có cái loại này yêu thích đi. Chu Khai một trận buồn nôn. Bất quá muối không có, ngược lại ta là người thích ăn điểm mật đường. Tùy thân mang theo một điểm. Ha ha. Đa tạ Chu viện trưởng nhắc nhở, ngươi nói ta ở phía trên cho hắn tản điểm mật đường, hắn có thể hay không bị ong mật chập chết. Lưu Phương lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chửi thêm một tiếng. Ong mật chập chết không chập chết ta là không biết. Đây tuyệt vách tường sẽ bị con kiến cho cắn chết ta. Cầu nhật Lưu Phương quả nhiên thật là loại người như vậy. Đều tự học. Tê dại. Về sau nhất định phải cách đây người xa một chút, quá hắn mẹ nó nguy hiểm. Ngậy! Ngươi từ từ chơi đùa đi. Chu Khai vội vàng đem sự chú ý rời đi chỗ khác. Lại nói mấy vị đều là dùng độc hành gia. Các ngươi có cái gì không dược có thể khiến cho hắn nghe lệnh chúng ta mà nói. Chu Khai bây giờ nhìn không nổi nữa, chỉ cần dùng những biện pháp khác. Như vậy phương pháp có là có. Bất quá đó là trong truyền thuyết cổ độc, chúng ta sẽ không. Vô Sơn Đại Sư suy nghĩ một chút nói. Chửi thêm một tiếng. Sẽ không nói cái giám A. Cũng còn khá chúng ta có hệ thống. Nhìn một chút thương thành trong hệ thống có hay không. Mã Đan. Vì điểm này bảo vật còn muốn ra chút máu A. Chu Khai đối với mình về điểm kia tiền thật sự nhìn rất căng. Chung quy trong học viện còn có mấy chục người phải nuôi. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút. Về sau nhất định phải chiêu một cái hội buôn bán. Thật hắn sao mệt mỏi. Chu Khai vội vàng tại trong thương thành tìm kiếm. Cuối cùng tại thuốc men loại chung, tìm được một cái có thể khống chế nhân dược vật. Đều nhiếp hồn hoàn. Nhiếp hồn hoàn, chính là ma môn khống chế cơ sở giáo đồ một loại dược vật, trước xuống bên dưới có thể khống chế hắn suy nghĩ, tiên thiên bên trên chỉ có thể khống chế thân thể, cùng nổ tung dược cùng nhau dùng có hiệu quả nha. Cho hắn ăn vào. Vô Trần mấy người rất nhanh thì đem dược vật đưa đến trong miệng hắn rồi. Đi đem quan tài gỗ mở ra. Chu Khai lập tức mệnh lệnh, quả nhiên Ngô Hoan liền chật vật nện bước chính mình bước chân đi về phía quan tài gỗ. Ngươi sẽ không được chết tử tế. Mặc dù thân thể bị khống chế, thế nhưng Ngô Hoan suy nghĩ vẫn là thanh tỉnh, không ngừng mắng Chu Khai. Thế nhưng Chu Khai giống như không nghe được giống nhau. Làm một nhân vật phản diện, tàn nhẫn đó là cần thiết. Chu Khai lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chửi thêm một tiếng. Đi lại ra. Ta nhưng là người tốt, như vậy phương pháp chỉ là vạn bất đắc dĩ, ân. Chính là như vậy. Người là tên khốn kiếp. Vung ta ra nhi tử. Vung ta ra nhi tử. A. Lưu Phương mật đường đã rơi tại rồi Ngô Tề trên người. vô số con kiến đã từ từ bò hướng rồi vết thương của hắn, không ngừng cắn xé Ngô Tề. Lưu Phương hưng phấn sợ rằng liền chấn định dược tề đều không ngăn cản được rồi, Chu Khai đều không đành lòng tâm lại đi nhìn hắn. Lại nói, như vậy cảm động lòng người sâu vô cùng cảnh tượng, ta như thế có cố tội ác cảm. Cho dù Ngô Tề thống khổ như vậy vẫn cặp mắt nhìn mình chằm chằm hai tử, Chu Khai đều có chút không đành lòng rồi. Lão sư, có thể không thể thả bọn họ a? Ô, nhìn như vậy cảnh tượng, đối với hài tử xúc động là lớn nhất, nhất là trong đó thiện lương nhất Đông Hoa, đã ô ô khóc, ngược lại Chiến Phong cùng Chiến Vân lộ ra không có chút nào tâm tình. Sư tỷ một số thời khắc, chuyện như vậy chúng ta còn có thể gặp phải rất nhiều. Ngươi chẳng lẽ cho là hôm nay nếu là được thế là bọn hắn, bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Chiến Phong thậm chí còn khuyên giải lấy Đông Hoa. Quả nhiên trải qua chuyện như vậy hài tử, thật so với bình thường hài tử phải hiểu chuyện rất nhiều, cũng rất minh bạch nhiều. Đông Hoa, ngươi bây giờ còn nhỏ, ngươi còn muốn trải qua nhiều chuyện hơn. Về sau ngươi sẽ biết lao sư ta làm là đúng hay sai rồi. Chu Khai mang mấy người hài tử tới mục tiêu chính là muốn mở mang kiến thức một chút, có thể cho bọn họ một ít giáo dục vậy thì càng tốt hơn. Hôm nay nhất định sẽ tại bọn nhỏ trong trí nhớ lưu lại sâu sắc ấn tượng, chỉ là như vậy sự tình không biết là tốt hay xấu. Chu Khai nguyện ý để cho hài tử học được rất nhiều đồ xấu, thế nhưng không có nghĩa là Chu Khai nguyện ý bọn nhỏ trở nên xấu. Đủ loại đồ xấu chỉ là sinh hoạt thủ đoạn mà thôi. Chu Khai nhẹ nhàng đem vẫn còn khóc tỉ tê Bông Hoa ôm vào trong ngực, hy vọng có thể giảm bớt bọn họ bi thương. Dùng như vậy thủ đoạn đối phó người không phải chúng ta chủ yếu mục tiêu. Ta không hy vọng nhìn các ngươi dùng như vậy phương pháp làm ra nguy hại xã hội sự tình, như vậy ta nhất định sẽ tự tay lấy tính mạng các ngươi. Chẳng qua là khi chúng ta đang cùng mình thân nhân ở giữa làm ra lựa chọn thời điểm chúng ta tình thế bất đắc dĩ muốn dùng như vậy phương pháp. Cho dù về sau bị người mắng, hoặc có lẽ là chúng ta là ma, ta đều nhận. Ta hy vọng nhìn các ngươi nhớ, về sau chỉ cần là vì mình thân nhân. Các ngươi coi như là giết hết người trong thiên hạ, không chừa thiên hạ chuyện xấu, vẫn là ta Chu Khai đệ tử. Vẫn là ta Chu Khai hài tử. Thủ đoạn là ta dạy cho các ngươi bảo vệ thân nhân ô dù. Chu Khai từ nhỏ đã là cô nhi, hắn cũng theo chưa từng cảm thụ xã hội yêu. Thế nhưng ca, không có nghĩa là Chu sẽ cửu hận xã hội. Thậm chí tại hắn lao sư nơi nào hắn học được rất nhiều yêu, hắn rất yêu cái thế gian này sở hữu, nhưng nếu như là vì mình thân nhân. Cùng người trong thiên hạ là địch thì thế nào, giết hết thế gian người thì thế nào, không chừa thiên hạ chuyện xấu thì thế nào, Chu Khai không quan tâm. Ta mà nói nghe rõ ràng không? Đây là ta có thể vì các ngươi lên trọng yếu bài học. Ta không hy vọng nhìn các ngươi quên. Đây là Chu Khai lần đầu tiên đối với chính mình mấy cái đệ tử nói như vậy. Đệ tử nhớ. Chương 58, nghi ngờ. Một trận giáo dục sau đó, Nô Hoan cũng đi tới quan tài gỗ trước mặt, bắt đầu thân bất do kỷ đi đem quan tài gỗ mở ra. Ẩm. Nô Hoan mới vừa mở ra một điểm nhỏ, Chu Khai chỉ nghe thấy bên trong đi ra thanh âm quái dị, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được một cỗ kiềm chế khí tức, không dám thở mạnh một cái. Khoảng cách quan tài gỗ gần đây Ngô Hoan đương nhiên là có khả năng nhất cảm thụ loại tâm tình này, thế nhưng không có biện pháp cho dù lại sợ hai hắn không có cách nào xoay người chạy trốn. Nhi tử. Ẩm. Vành. Làm quan tài gỗ toàn bộ bị mở ra một khắc kia, một cỗ lực lượng khổng lồ liền đem Ngô Hoan đánh bay rồi, chính là cách tương đối gần mấy cái tiên thiên cũng bị này một cỗ sóng trùng kích cho chấn ngã trái ngã phải. Không thể nào. Nhìn một màn này Chu Khai đều có điểm hối hận mở ra cái quan tài này rồi. Như vậy một cỗ lực lượng khổng lồ, trong này cơ quan khẳng định không phải chuyện đùa, Chu Khai phỏng chừng muốn lấy được bên trong bảo vật rất khó, không trách nói bí cảnh nhiệm vụ có tử vong khả năng. Bọn ngươi lại dám lớn mật như thế quấy rầy lão phu lăng mộ. Nay cỗ sóng trùng kích đi qua, trong quan tài gỗ đột nhiên từ từ bồng bềnh rồi một người mặc chiến giáp, tóc bạc hoa dâm nam tử. Người đàn ông này quanh thân tản ra to lớn khí thế, ngay cả Chu Khai như vậy nắm giữ hệ thống tiên thiên cao thủ đều cảm nhận được một cỗ kiểm chế khí tức. Những người khác phòng trường không thở nổi. Thoáng quen thuộc một hồi cố khí thế này sau đó, Chu Khai mới quan sát tỉ mỉ lấy người đàn ông này. Người đàn ông này khắp người hấp ban, tràn đầy tử khí, vừa nhìn cũng biết là chết rất lâu rồi. Người này ánh mắt không có mở ra, nếu không phải kia một thân khí thế, sợ rằng không người sẽ cho là người này là một người sống. Bất quá kia một thân chói mắt chiến giáp vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Ta thảo, quả nhiên là cực phẩm bảo vật ta. Người chết Chu Khai chân thực chi nhãn là không thấy được. Chu Khai không có cách nào kiểm tra số người này theo, thế nhưng Chu Khai có thể rất thấy rõ người này một thân chiến giáp lại là địa cấp thượng phẩm. Này có thể là đồ tốt ta. Vật như vậy trong người, coi như là tông sư cũng đừng mơ tưởng có thể thương tổn được một người bình thường mảy may. Chu Khai cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ngược lại không phải là nói Chu Khai rất muốn, mà là Chu Khai nhìn thấy vô số tiền, mặc dù tại trong thương thành như vậy một bộ chiến giáp cũng đáng 1 triệu lượng vàng trái phải A, nơi này bạc và kim tệ so với liệt nhưng là 1/100 A. Nếu có thể được đến cái này bán đi, tuyệt đối là đủ chi tiêu học viện vài chục năm. Thế nhưng một nghĩ đến người này trên người khí thế, Chu Khai tâm tình kích động cũng thay đổi lạnh, người này rất rõ ràng là người chết, có thể có như vậy khí thế, loại trừ bởi vì hắn trước khi chết là một cái cực kỳ cường hãn võ giả ở ngoài, càng bởi vì người dùng qua gì đó không được bí pháp, tài năng bảo trì năng lực như vậy, mặc dù Chu Khai rất rõ như vậy lực lượng sẽ không quá lâu, thế nhưng chỉ cần một hồi, sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết. Nhanh lên đem tất cả mọi người độc giải, như vậy chúng ta có thể nhiều một phần thực lực. Một hồi Linh Tố cùng đại sư đem bọn nhỏ lặng lẽ mang đi ra ngoài, bây giờ chỗ này cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Bảo vật cùng nhiệm vụ đều là Chu Khai muốn, thế nhưng tại hài tử trước mặt những thứ này đều không coi vào đâu. Phải. Nói. Vì sao phải quấy rầy lão phu? Bạch Phát lão giả tiếp tục lớn tiếng hỏi, khí thế càng thêm khoáng đạt, thật giống như phải đem mảnh thiên địa này xé rách giống nhau, Chu Khai mặt liền biến sắc. Mang bọn họ đi. Ai cũng không thể đi. Chính Linh Tố cùng Vô Sân đại sư mới vừa mang theo hải tử đi tới cửa, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ mang trở về. Mà lúc này đây Chu Khai cũng phát hiện nguyên bản còn là nhắm mắt lại lao đầu, ánh mắt hai mắt mở ra, đồng thời trên người chết bất cũng biến mất không còn chút tung tích, thật giống như căn bản không có tử vong giống nhau. Trẻ con vô tội. Chúng ta quấy rầy ngài yên nghỉ, ta có thể phụ trách, thế nhưng xin bỏ qua cho những hải tử này được không? Bọn nhỏ không đi được, Chu Khai không thể không đứng ra. Đây là một cái lão sư cơ bản đạo đức, như vậy là hắn theo lão sư hắn nơi nào học được sư đức. Ha ha, tốt một cái trẻ con vô tội. Hôm nay, ồ, người làm sao sẽ? Nghe được Chu Khai mà nói, lão đầu một trận cười điên cuồng, đào người phần mộ giống như giết cha mẹ người, làm sao có thể bởi vì một câu trẻ con vô tội liền bị bỏ qua cho. Nhưng khi lão đầu nhìn đến Chu Khai khuôn mặt sau, trong nháy mắt nguyên bản còn là cực độ tức giận ánh mắt biến thành khiếp sợ, cuối cùng biến thành kinh hỉ. Ngài! Ngài! Làm sao có thể? Ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải chắc còn ở Nam. Quá tốt! Ngài cuối cùng đi ra. Lão đầu trong chớp nhoáng này kinh hỉ sau đó, lập tức trong mắt liền toát ra tiểu kim tinh, một giây biến hóa mê muội. Nhìn đến cái tình huống này Chu Khai cũng là khiếp sợ. Tê dại! Hệ thống chẳng lẽ mở ra chân heo hình thức? Ta muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đón dâu bạch phú Mỹ rồi hả? Không biết ta. Này phá hệ thống tuyệt bích không có khả năng a. Ngươi biết ta? Đầu chỉ nhận biết. Năm đó. Ồ. Ngài quên mất. Cũng khó trách. Cố lực lượng kia cường đại căn bản không phải người đủ khả năng. Vừa nhắc tới năm đó, lão đầu tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó không tốt sự tình, trong mắt cao hứng toàn không có. Cũng còn khá. Ngài đi ra. Chúng ta được cứu rồi. Này này. Ngươi có phải hay không lầm? Năm đó. Ta mới 28 tuổi mà thôi. Chu Khai sững sờ, chính mình theo cái thế giới kia tính từ đến bây giờ cũng bất quá 28. Còn năm đó? Năm đó ta còn chưa ra đời đi. Chẳng lẽ hắn tại trong bụng mẹ gặp mình? Ngươi xác định không phải tại gây cười? Sẽ không lầm. Cũng tuyệt đối sẽ không lầm. Ngài khuôn mặt. Ngài khí tràng. Còn ngươi nữa con linh. Tuyệt đối sẽ không sai. Lao đầu lại hưng phấn. Lao đầu này kiếp trước tuyệt đối là một truy tinh tộc. Kia được rồi. Lại nói ngươi có thể bỏ qua cho ta những hải tử này rồi sao? Cho dù Chu Khai đối với hiện tại hết thảy các thứ này đều tràn đầy nghi ngờ, nhưng Chu Khai đầu tiên nghĩ đến vẫn là bọn nhỏ an toàn, hải tử an toàn mới là trước mặt đòi hỏi thứ nhất. Ngài yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không tổn thương những hải tử này. Nếu bọn họ là ngài đệ tử. Như vậy sau này, cả vùng đất này vẫn là phải dựa vào bọn họ a. Ngài hôm nay không phải tới tìm bảo sao? Nơi này hết thảy vốn là cũng là chuẩn bị hiến tế cho ngươi. Đáng tiếc. Ta cũng không có cơ hội nữa đi đến nơi đó rồi. Vừa vặn. Ngài bây giờ đang ở nơi này. Còn muốn làm phiền ngài đem những bảo vật này mang đi. Ta thân thể bây giờ đã không được. Nếu không phải các nàng truyền xuống bí pháp, chỉ sợ ta cũng không có cách nào cùng ngài nói chuyện. Chu Khai không nói gì, liền đứng ở nơi đó yên tĩnh nghe. Mấu chốt là Chu Khai bây giờ còn là rơi vào trong sương mù căn bản không biết nói thế nào. Đúng rồi. Những người này là ngài người sao? Bọn họ muốn cướp những thứ này đi. Hiện tại ta giúp ngươi đem bọn họ giải quyết đi. Nguyên bản những người khác giải độc về sau, có thể hành động, thế nhưng người trước mắt này khí thế để cho bọn họ liền miệng cũng không dám mở. Nói lâu như vậy mà nói, đều cho là cái này nhân vật khủng bố đã quên mất bọn họ. Hiện tại cái này tồn tại đột nhiên đề lên, bao gồm Lưu Phương đám người ở bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đều thay đổi, một mặt khao khát nhìn Chu Khai. Ngậy! Chu Khai có chút không biết làm sao, này hạnh phúc có chút đột nhiên, Chu Khai đều cảm thấy sợ rằng chỉ có hệ thống tính toán hệ thống tài năng chân chính kịp phản ứng đi. Ha ha! Quá tốt, tất cả mọi người chờ chết đi. Lưu Phương! Mới vừa rồi đại gia thực lực tương đương, hắn muốn diệt trừ ngươi sợ rằng không có khả năng, nhưng là bây giờ nhưng chính là không nhất định. Chờ đi! Chỉ cần hắn loại trừ chúng ta. Nơi này bảo vật liền tất cả đều là hắn. Nô tề biết rõ mình khẳng định không sống được, đủ loại đi ra gây sự tình. Chương 59, nhân nghĩa đại học sĩ. Ồn ào. Lao đầu theo tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng xì ra, trong nháy mắt Nô tề sẽ không có tính mạng. Phụ thân. Nô Hoan bị mới vừa rồi kia rung một cái, cũng chỉ là ngất đi một hồi, mới vừa tỉnh lại liền gặp được cha mình bị xé nứt thành hai nửa, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thời gian của ta không nhiều lắm. Còn hy vọng ngài những ngày tháng sau này quá nhanh vui vẻ, đây là ta chờ cuối cùng nguyện vọng. Còn có vật này cũng đến còn cho người thời gian. Nếu không phải ban đầu có món đồ này có lẽ cũng chưa có ta bây giờ thành tựu. Vừa nói lao đầu từ từ theo thân thể của mình chung lấy ra một quyển sách. Sau đó đem sách sống ngủng cho Chu Khai. Chu Khai nhận lấy quyển sách này, sau đó vừa nhìn tên tựu làm lúc ngẩn người ở đó. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, đoạt bảo. Thu được tất thưởng, ngũ tinh nhân vật kẹt một chương. Tẩy tủy đan một viên. Hồ gia bảo đao một cái. Tẩy tủy kinh tàn chương một trang. Đả cầu đồng pháp nhất thức. Toàn chân thổ nạp pháp một bộ. Đinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt bí cảnh cấp bậc cuối cùng đoạn nhiệm vụ, trang B. Nhiệm vụ miêu tả, bảo vật cướp đoạt còn không đến mức để cho hiện tại đám người này cảm nhận được tinh anh học viện ngang ngược. Là thời điểm chứng minh tinh anh học viện là bực nào tồn tại. Hủy diệt trên tay quyển bí tịch này liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cảm thụ bị hệ thống lưu chi phối sợ hãi đi. Hoa ha ha. Cơ thưởng, 6 sao nhân vật kẹt một chương. Công dương truyền một bộ. Tẩy tủy kinh tàn chương một trang. Long tượng bản nhược công 3 tầng trước. Cửu dương chân kinh thượng thiên. Cửu âm chân kinh tổng cương. Thê vân tung bí tịch một bộ. Lưỡng nghi trận pháp một bộ. Hoàn mỹ kiến trúc lưỡng tỏa. Tào hồng mã một. Ta thảo. Ta ra ngoài không có dẫm đạp cất chó đúng không? Hắn mẹ nó lại có vận may như thế này. Như vậy một cái nhiệm vụ đơn giản, sẽ để cho ta thiếu phấn đấu nửa năm. Chu Khai có chút không dám tin tưởng, thật sự là bị hệ thống lừa thẳm rồi. Đột nhiên này tới một cái nhiệm vụ như vậy khen thưởng, Chu Khai đều không biết là thật hay giả. Chỉ là Chu Khai lại nhìn một chút trên tay mình bí tịch. Có chút khó mà chọn lựa. Nhưng ngay khi Chu Khai vẫn còn quấn quýt thời điểm, lão đầu thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp theo thời gian cũng chỉ có thể dựa vào chính ngài rồi. Thật hy vọng cùng ngài ở vào cùng một thời đại. Bất quá xin ngài nhất định phải chú ý thánh đỉnh. Hắn đã không phải là tại là cái kia thánh đỉnh rồi. Kèm theo lão đầu thanh âm, lão đầu thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành bụi trần. Không có thân thể chống đỡ lão đầu chiến giáp, cũng theo đó rơi vào quan tài gỗ ở trong. Nay trò chuyện lâu như vậy thật là biết rõ tên ngươi rồi. Đáng tiếc Chu Khai nói chuyện có chút chậm, lão đầu đã biến thành bụi trần tiêu tan trên không trung. Nếu là muốn biết tên hắn thật ra thì ta có thể nói cho ngươi biết. Vừa lúc đó một cái theo chưa từng nghe qua thanh âm vang lên, cái thanh âm này đến từ lối đi. Nghe được cái này thanh âm sau, Chu Khai bốn phía người lập tức đem Chu Khai cùng mấy người hài tử bảo hộ ở rồi phía sau mình. Ồ, ngươi biết. Chu Khai xoay người nhìn lại một người dáng rất bình thường, mặc lấy bình thường, thậm chí ngay cả khí thế đều rất bình thường người xuất hiện ở nguyên bản lối đi. Là ngươi. Tông sư, Nô Câu. Chu Khai không nhận biết người trước mắt này, thế nhưng Lưu Phương nhưng đối với người này hết sức quen thuộc, bởi vì người chính là Ngô Tề Nhị Thúc, Ngô Gia Duy Tam Tông Sư cao thủ. Hây a, không nghĩ tới ngươi quả nhiên không có chết. Đúng a, ta còn sống. Đáng tiếc cháu ngươi đã chết. Ha ha ha. Chu Khai không hiểu Lưu Phương cựu hận, thế nhưng vừa nghĩ tới Ngô Tề hạ tràng, Lưu Phương lúc nào cũng không nhịn được cười to. Người Ngô Gia theo sinh ra ngày đó bắt đầu liền vì Ngô Gia mà chiến. Hiện tại hắn là Ngô gia mà chết, chết có ý nghĩa. Nô Câu mặc dù nói rất bình tĩnh, thế nhưng khi nhìn đến Ngô Tề thi thể thời điểm, vẫn là không nhịn được tản mát ra một cỗ sát ý. Ngô Tề là hắn nuôi lớn, một thân võ công cũng là hắn truyền thụ, Nô Câu không thống khổ mới kỳ quái, nhất lại là chết không toàn thây. Thế nhưng vừa nhìn thấy đứng ở Chu Khai bên người người trung niên hán tử kia, hắn vẫn thu lại này cỗ sát khí, bây giờ còn chưa phải là hắn báo thù thời điểm. Ngươi không phải muốn biết hắn gọi cái gì không? Ta có thể nói cho ngươi biết. Thế nhưng xin mời Chu viện trưởng cho ta một cái giao dịch cơ hội. Giao dịch? Không sai. Ta nghĩ muốn trên tay ngươi một số vật gì đó. Vật này? Chu Khai xua tay một cái thượng thư, lại từ từ lật một lần nói. Ngươi muốn A. Đáng tiếc ta không muốn cho. Hay nói giỡn vật này nhưng là nhiệm vụ cuối cùng một vòng, cho ngươi. Trừ phi ta khở. Ngươi. Chẳng lẽ ngươi đều không muốn nghe một chút ta lấy cái gì cùng ngươi trao đổi sao? Nghe một chút Chu Khai mà nói, Nô Câu lên cơn giận dữ nhưng là vừa nghĩ tới Chu Khai người bên cạnh, hắn vẫn miễn cưỡng nhìn xuống. Được rồi. Ngươi nói một chút. Đồ vật Chu Khai nhất định là sẽ không cho, thế nhưng Chu Khai yêu cầu một chút thời gian, không sai. Bên cạnh mình có một cái cấp 5 sao cao thủ, thực lực tương đương ở trước mắt người tông sư này, nếu là đơn đả độc đấu, Chu Khai bên người người này thậm chí có thể rất dễ dàng đánh bại người trước mắt này, thế nhưng Chu Khai bên người có thể không phải hắn một người, còn có một chút hài tử, Chu Khai cũng không muốn bọn họ bị thương. Đương nhiên Chu Khai chỉ cần muốn hoàn thành nhiệm vụ, lập tức là có thể hoàn thành, thu được một cái 6 sao cấp nhân vật. Nhân vật như vậy, trước mắt người tông sư này coi như là tự bạo cũng đừng mơ tưởng thương tổn đến tất cả mọi người. Thế nhưng Chu Khai sợ rằng còn không có đem chính mình quyển sách này thiêu hủy. Nô Câu là có thể thương tổn đến rất nhiều người rồi. Chu Khai không nghĩ mạo hiểm như vậy. Hắn phơi bày tại lập tức lặng lẽ đem chính mình mới vừa được đến khen thưởng. Sử dụng, như vậy thì có thể nhiều đi nữa một cái tông sư cao thủ. Chu Khai ắt có niềm tin dễ dàng toàn thân trở ra. Chu viện trưởng không nên nghe hắn. Cùng hắn giao dịch không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra. Người này cũng không phải là... a cút. Lưu Phương lời còn chưa nói hết, liền bị Nô Câu đá ra một cái cục đá cho đánh ra huyết. Té xỉu xuống đất, nếu không phải bởi vì hắn là tiên thiên, chỉ sợ hắn liền bị giết, nhưng là bây giờ ngã xuống đất ngất đi, cũng là không rõ sống chết rồi. Người ở trước mặt ta liền đem ta đồng minh đánh chết. Là không phải là quá mức hơi có chút rồi. Chu Khai cố ý giả bộ bất mãn thần sắc. Ha ha. Chu viện trưởng yên tâm. Ta chỉ là không muốn khiến người quấy rầy chúng ta giao dịch mà thôi. Hắn còn chưa chết. Thế nào hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói một chút sao? Được rồi. Trước tiên nói một chút về người này là ai đi. Nhân nghĩa đại học sĩ, Lý Phong. Gì đó. Đây chính là năm đó cái kia lấy nhân nghĩa làm hiệu đại học sĩ. Làm sao sẽ? Không phải truyền thuyết hắn chết ở Thanh Phong đế quốc sao? Làm sao sẽ chết ở chúng ta ta Hiến Vân đế quốc? Chu Khai còn không có phản ứng gì, ngược lại thì ở một bên tán tu kêu to lên tiếng, mới vừa rồi một loạt chuyện phát sinh, bọn họ đều nhanh bị quên lãng, nếu không phải tiếng này kêu lên, sợ rằng Chu Khai đều quên còn có nhóm người này tồn tại. Người tốt nhất im miệng. Nô Câu tính khí tựa hồ thật không tốt. Nhưng là bây giờ đều mạnh chịu đựng không có xuất thủ, mà là cho một câu như vậy cảnh cáo. Có lẽ là thấy được Chu Khai bên người mấy người hài tử, hắn còn tưởng rằng Chu Khai là một cái thập phần hiền lành người. Sở hữu mới nhẫn mà không phát. Chu Khai cũng nhìn ra chút đầu mối, bất quá những tán tu này vốn là không sống dễ, có thể bỏ qua cho bọn họ sẽ bỏ qua bọn họ, dù sao cũng là một câu nói sự tình, Chu Khai cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là rất đại độ hướng người này hỏi một câu, coi như là bảo vệ rồi hắn. Nói một chút, cái này nhân nghĩa đại học sĩ rốt cuộc là người nào? Chương 60, làm cho ta đánh mặt vương danh hiệu ở chỗ nào? À, nha, được. Người này cũng không nghĩ tới Chu Khai lại đột nhiên hỏi mình. Thế nhưng người này không đốc, lập tức biết Chu Khai ý tứ, đây là muốn bảo vệ chính mình. Truyền thuyết, nhân nghĩa đại học sĩ là thánh đỉnh thập đại thánh nhân, Long đỉnh thánh nhân sư đệ, bọn họ đều đến từ Nam Cương, nhưng là tại ngàn năm lúc trước, Long đỉnh thánh nhân cùng nhân nghĩa đại học sĩ đột nhiên xích mích, khiến cho hai người mỗi người một ngả, Long đỉnh thánh nhân tiếp tục ở tại thánh đỉnh bảo vệ nhân tộc, mà nhân nghĩa đại học sĩ thì du lịch các nước, là nhân tộc làm ra cống hiến to lớn. Truyền thuyết này khoáng giã thành chính là bởi vì nhân nghĩa đạo tông mới có thể để cho yêu tộc không dám xâm phạm một bước, chỉ là truyền thuyết tại một lần cuối cùng yêu tộc tấn công sau khi thất bại, nhân nghĩa đại học sĩ tiếp tục đi du lịch, nhưng cũng không nghĩ tới, quả nhiên đem chính mình lăng mộ xây ở cái địa phương này. Này như thế đều là truyền thuyết A. Có thể hay không run điểm này nhân nghĩa đại học sĩ liệu đi ra A. Hiển nhiên người này trả lời để cho Chu Khai có chút không hài lòng, hắn muốn biết cũng không phải là những thứ này. Cũng tỉ như người này làm sao sẽ nói chắc như đinh đóng cột nói nhận biết mình, không nói ngươi biết, tối thiểu cho điểm nhắc nhở a. Tốt tại cũng không phải hoàn toàn không biết rõ chuyện gì. Tối thiểu hắn nhắc tới Nam Cương cùng Thánh Đỉnh. Bất quá nhìn dáng dấp người này là không biết. Đúng. Thật xin lỗi. Ta cũng chỉ là một tán tu tiên thiên mà thôi. Biết. Không có trách ngươi ý tứ. Tán tu thời gian khổ, nếu không sẽ không mạo hiểm như vậy nguy hiểm tánh mạng tới cùng thế gia cấp độ. Nếu như Chu viện trưởng muốn biết, ta ngược lại thật ra biết rõ một ít. Ồ, Chu Khai nhìn một chút Nô Câu, tính một chút thời gian, Chu Khai triệu hoán người cũng không kèm đến, hiện tại Chu Khai ngược lại không phải là rất gấp. Bất quá, Chu viện trưởng muốn biết những thứ này bí văn. Chúng ta vẫn là ngồi xuống uống trà từ từ nói đi. Hiện tại chúng ta sẽ tới nói một chút chúng ta làm ăn như thế nào. Nô Câu rất gấp, hắn đối với Chu Khai không phải rất hiểu, hắn không biết Chu Khai có còn hay không hậu thủ, hơn nữa thời gian kéo càng lâu, nơi này sự tình bại lộ càng nhanh, hắn cũng không thời gian hao tổn nữa, nhất là chuyện này vẫn không thể khiến người khác biết rõ. Được. Nói một chút đi. Ngươi nghĩ lấy cái gì tới cùng ta đổi này bản thiên cấp hạ phẩm bí pháp, Ngự Yêu Kinh. Bí pháp là độc lập với nội công vũ kỹ ở ngoài thần bí công phu, loại công pháp này thật ra thì chính là cho thư giả tu luyện, chính xác nói cái này căn bản không là cái gì bí tịch, mà là một quyển sách, một quyển ghi lại viễn cổ chữ truyện thư tịch, mà ở trong đó mặt chữ, có khống chế yêu tộc năng lực, có thể nói uy lực to lớn, cùng như vậy bí tịch so ra, những bảo vật khác có thể ngay cả phế phẩm cũng không tính, cũng không quái quá giống như Chu Khai như vậy nắm giữ hệ thống nam nhân. Đều thập phần quấn quýt có hay không muốn hủy diệt quyển sách này. Thiên cấp công pháp Chu Khai có, nhưng là bây giờ không mua nổi, khả năng tức thì được đến long tượng bàn nhược công tính một cái, cửu âm, cửu dương tính một cái, thế nhưng những thứ này thần công Chu Khai còn chưa tới cùng đi kiểm tra, trời mới biết là cấp bậc gì. Hơn nữa bằng Chu Khai hiện tại thương thành hệ thống tại, chỉ cần đem vật này mua đi bán lại ra ngoài, nói không chừng còn có thể tại hệ thống bên trong đổi được càng nhiều cao cấp hơn đồ vật, chịu mới là lạ thật là. Nô ra một cái ân huệ. Hai bộ địa cấp thượng phẩm công pháp, thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý, khoáng giã thành nhập vào ngươi tinh anh học viện danh nghĩa cũng không phải không được. Nô Câu khẽ mỉm cười, tự cho là khai ra một cái hết sức tốt điều kiện. Chu Khai khỏe miệng giật một cái. Ngươi tại trêu chọc ta. Điều kiện như vậy cũng không cảm thấy ngại mở ra. Chu Khai không biết nói gì, coi như là 10 bộ địa cấp công pháp cũng không sánh nổi một bộ thiên cấp công phu, huống chi là bí pháp, nếu là thật muốn đổi, ít nhất cũng phải là thiên cấp thượng phẩm trở lên công pháp mới được đi. Bí pháp cũng không phải là cải trắng. Có thể nói so với thánh nhân còn thưa thất đồ vật, hai bộ địa cấp liền xua đổi rồi. Về phần những điều kiện khác nói thật Chu Khai rất thật không để vào mắt, nhất là cái nhân tình kia, suy nghĩ một chút Chu Khai đều có chút bật cười, tê dại. Chính mình nhưng là mở ra chân heo hình thức nam nhân, cũng không có dám nói đưa người nào tình, người hắn mẹ nó là cái thá gì. Chu viện trưởng không gấp. Ta biết này địa cấp công pháp xác thực cùng ngươi bí pháp này không so được, nhưng là Ngô gia nhân tình nhưng là rất đáng giá tiền. Hơn nữa ngươi có thực lực bảo vệ vật này sao? Ta Ngô gia nhưng là nắm giữ 5 cái tông sư đại gia tộc. Ở Kinh Thành, hoặc có lẽ là tại toàn bộ Yến Vân Đế Quốc đều có sức ảnh hưởng nhất định, ta dám nói loại trừ mấy cái có hạn gia tộc, còn thật không có thể so với ta Ngô gia. Ngô Câu kiêu ngạo cười một tiếng, thật giống như cả thế giới đều là Ngô gia giống nhau. Chu Khai một trận chứng đau, đồ chơi gì a? 5 cái tông sư cũng còn ý tứ lấy ra khoe khoang. Nếu là có cái đạo tông không phải là muốn lên trời sao? Tiểu gia ta chỉ cần làm xong bí cảnh nhiệm vụ, là có thể thu được một cái 6 sao cấp nhân vật, 6 sao cấp nhưng là đạo tông thực lực, tiểu gia ta nói qua cái gì không? Tiểu gia ta khoe khoang qua sao? Như thế, Chu viện trưởng còn là không hài lòng. Nhìn Chu Khai không có mảy may động tâm, Nô Câu hơi không kiên nhẫn rồi. Hài lòng? Hài lòng ngươi một cái đại đầu quỷ a? Những vật này còn không thấy ngại nói ra. Hơn nữa nói như ngươi vậy, hiển nhiên là không cho tiểu gia mặt mũi a. Tiểu gia ngoại hiệu đánh mặt vương, nhưng là nghe nói như ngươi vậy, thật giống như đang đánh tiểu gia khuôn mặt giống nhau, tiểu gia mặt mũi nhiều đáng tiền ngươi là không biết. Chu viện trưởng, ta nhưng là mang theo thành ý tới. Chu viện trưởng cần phải hiểu rõ. Mềm mại không được, sẽ tới cứng rắn. Chu Khai rất không thoải mái. Chính hắn một đánh mặt vương danh hiệu cũng không phải là thổi ra, người này một điểm không có coi mình ra gì, còn muốn đánh chính mình khuôn mặt. Đây là làm cho ta đánh mặt vương danh hiệu ở chỗ nào a? Hôm nay còn thế nào cũng phải đem mặt mũi này cho đánh trở về. Nói thật, ta thật lòng là nghĩ cùng ngươi nói chuyện làm ăn, ta cảm giác được các ngươi muốn cùng ta làm ăn tối thiểu phải xuất ra một điểm thành ý tới. Chúng ta đã rất có thành ý. Chu Khai xua tay một cái, sau đó rất không bình tĩnh nói. Ngươi không nên gấp. Nghe ta nói hết lời ngươi cũng biết các ngươi có đủ hay không thành ý. Tê dại còn dám tiếp miệng. Xem ta không đánh chết ngươi. Ta nhớ ngươi sở dĩ không dám ra tay với ta là bởi vì ngươi đi. Chu Khai chỉ một mực đứng ở bên cạnh hắn một người trắng hán. Nô Câu ánh mắt một lăng, thế nhưng cũng không nói gì. Tới. Giới thiệu cho ngươi một chút người này. Thần quyền vô địch Quy Tân Thụ. Tông sư. Ta muốn một mình đấu ngươi cũng sẽ không là hắn đối thủ. Không có đánh qua, như thế. Ngươi có thể hay không để cho ta nói hết. Ta rất không có kiên nhẫn. Chu Khai phiền nhất người khác cắt đứt người nói chuyện rồi. Ta không nghĩ cùng ngươi tranh cãi ngươi và hắn ai mạnh, ta chỉ muốn nói dạ. Hán. Chu Khai vừa chỉ, sau đó mới chậm rãi nói. Ta. Tiểu. Đệ. Cũng không là đệ ta. Mà là nói hắn là đi theo ta lăn lộn tiểu đệ. Quy Tân Thụ, nào đó nổi danh tiểu thuyết nổi danh vai phụ. Thiên Phú, cấp độ A. Đẳng cấp, ngũ tinh. Kỹ năng, phục hổ trường pháp, phá ngọc quyền pháp. Năng lực Thiên Phú, không. Chức vị, không. Đề nghị, quyền pháp giáo sư. Nếu được xưng thần quyền vô địch, quyền pháp thành tiểu dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Chương 61, đánh mặt ta rất chuyên nghiệp. Còn có. Đứng ở phía sau người cái kia. Chu Khai chỉ Ngô Câu sau lưng. Ngô Câu cả kinh, quay đầu nhìn lại liền phát hiện một cái cầm trên tay một thanh kim sắc trường kiếm tà mị nam tử đứng ở phía sau. Chu Khai triệu hoán cái thứ nhì tông sư, cuối cùng chạy tới. Hạ Tuyết Nhất, nào đó nổi danh tiểu thuyết nổi danh nhân vật chính. Thiên Phú, cấp độ A. Đẳng cấp, ngũ tinh. Kỹ năng, kim xả kiếm pháp. Năng lực Thiên Phú, không. Chức vị, không. Đề nghị, chuyên chức giáo sư. Kiếm pháp cao thủ. Thế nhưng hắn am hiểu nhất chỉ có kim xà kiếm pháp. Loại này người đối với kim xà kiếm pháp lý giải đến hóa cảnh, so với người ngoài sử dụng ra mạnh hơn không ít. Có thể đặc biệt mở một môn như vậy kiếm pháp chương trình học. Nhất định sẽ có không tưởng được thu hoạch. Tên hắn kêu kim xà lang quân Hạ Tuyết Nghi. Tông sư, cũng là tiểu đệ của ta. Chu Khai thật cảm tạ hệ thống, chỉ cần là bị triệu hoán nhân vật, cũng sẽ trước tiên xuất hiện ở Chu Khai bên người, bất kể là ở địa phương nào triệu hoán. Nếu không Chu Khai liền có chút căm tức. Viện trưởng ta là Hạ Tuyết Nhất, một là một, 2341. Hạ Tuyết Nhất tà mị cười một tiếng ôn nắn đạo. Không phải Hạ Tuyết Nghi sao? Ai? Liền như vậy chuyện này một hồi lại nói, cho ta đánh một hồi hắn khuôn mặt. Cùng Hạ Tuyết Nhất đơn giản giới thiệu một câu sau đó, Chu Khai lập tức vừa hướng Ngô Câu nói. Thực lực của ta không cao lắm. Cũng liền tiên thiên đỉnh phong. Khả năng cho ta cái mười mấy ngày chính là tông sư. Nhưng này cũng không phải trọng điểm. Ta muốn nói là, ngươi xem, ta thủ hạ có 2 cái tông sư, mà các ngươi cũng bất quá mới 5 cái tông sư. Ngươi nói, ngươi nhân tình tính là gì? Đây chính là ngươi nói thành ý. Chu Khai mặt vô biểu tình nói, thế nhưng trong ánh mắt nụ cười đã phún ra ngoài, tê dại. Chính là muốn như vậy đánh mặt mới đã nghiền. Ngươi, ha ha ha, cũng thật là không có nghĩ đến, nguyên bản còn cho là này Vô Ưu Sơn đột nhiên tới một cái thế lực nhỏ, không đủ gây sợ. Không nghĩ tới này một cái tầm thường thế lực. Quả nhiên có thể so với có vài thế gia người tài. Thật sự là không nghĩ tới a. Ngô Câu giận quá mà cười. Chu Khai xuất hiện xác thực vượt ra khỏi hắn ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn muốn nói không cần tự mình ra tay cũng có thể cầm đến Chu Khai trong tay món đồ kia. Nhưng không nghĩ đến lật thuyền trong mương. Ngươi không nghĩ đến sự tình rất nhiều. Ta cảm giác được này tuyệt đối không phải ngươi ngoài ý muốn nhất một chuyện. Tin tưởng ta. Hừ. Không cần nói nhiều. Xem ra ta hôm nay cũng chỉ có thể cướp đoạt rồi. Chu Khai trong tay đồ vật hắn nhất định phải được, chung quy vật kia có thể quan hệ đến một cái trọng yếu kế hoạch. Cướp. Sợ rằng không có cơ hội. Có ý gì? Ngô Câu ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ còn có cao thủ? Chu Khai không nói gì, mà là vận khí ở tay, những thứ này khí nhanh chóng đụng vào nhau, lập tức sinh ra một cỗ nhiệt độ, dùng tại Chu Khai trong tay bí pháp trong nháy mắt đốt. Ngươi xem đi. Ngươi có phải hay không cũng không nghĩ tới a? Ngươi. Ngươi bị điên rồi. Đây chính là thiên cấp bí pháp. Coi như là một cái thiên phú không được người cũng có thể khiến hắn trở thành cao thủ. Ngô Câu không thể tin được nhìn Chu Khai trong tay thiêu đốt ngự yêu kinh, thậm chí đều quên xuất thủ cấp này bản còn không có đốt xong bí pháp. Đều theo như ngươi nói. Muốn cấp ngươi là không có cơ hội. Chu Khai một bộ rừng rưng nói, đương nhiên lúc này nội tâm của hắn là tan vỡ. So với hắn càng buôn hội là, ở một bên nhìn hết thảy các thứ này phát sinh tiên thiên. Lúc này trong bọn họ tâm cũng chỉ có một câu nói người này tuyệt đối là người điên. Không được. Không muốn lại đốt rồi. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Chờ đến sách đốt một nửa sau đó, Ngô Câu mới phản ứng được, muốn cướp đoạt Chu Khai trên tay sách. Đáng tiếc mới vừa bước ra một bước, một cái tạo hình giống như rắn trường kiếm màu vàng nóng liền xuất hiện ở Ngô Câu trước mặt. Ngươi tốt nhất không nên lộn xộn. Nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Cút. Ngô Câu một quyền xuất ra. Hạ Tuyết Nhất cười tà một tiếng sau đó, sẽ dùng trên tay kim xà kiếm hóa giải rồi. Nói thật ngươi như vậy thực lực, còn thật không có tư cách gọi ta cút. Hạ Tuyết Nhất là cái kiêu ngạo người, thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có kiêu ngạo tư bản. Kim xà kiếm pháp vừa ra, thoáng cái liền đem Ngô Câu đẻ trên mặt đất ma sát. Chu Khai ở một bên nhìn. Này Quy Tân Thủ còn không có xuất thủ, liền bị đánh bẹp rồi, xem ra chính mình là coi trọng hắn. Chu Khai vừa nhìn vừa muốn đến. Thật ra thì cũng không phải Chu Khai coi trọng hắn, mặc dù tại trong tiểu thuyết hai người chưa có giao tay, nhưng liền ngạnh thực lực đi lên nói Viên Nhận Chí có thể tùy tiện nghiền ép Quy Tân Thụ, Viên Nhận Chí sở học phần lớn đến từ Hạ Tuyết Nghi, thậm chí nói không chừng Viên Nhận Chí còn chưa phải là Hạ Tuyết Nghi đối thủ, từ điểm đó tới nói hai người cùng Hạ Tuyết Nghi đều không phải là cùng cấp bậc. Bị Hạ Tuyết Nghi như vậy đánh bẹp cũng hợp tình hợp lý. Như thế, ngươi không phải gọi ta Lan sao? Ngươi ngược lại tới A. Hạ Tuyết vừa có chút tâm lý biến thái Chu Khai là biết rõ, nhưng là ngươi như vậy cũng quá biến thái đi. Chu Khai cũng tốt muốn như vậy đi tới, một bên va chạm đối thủ, một bên như vậy ngông cuồng gào thét. Mã Đan, ta cũng muốn biến thái một lần A. Này hắn mẹ nó là đánh mặt cần thiết ta. Hạ Tuyết dừng lại một chút đi. Ngươi như vậy không tốt. Đối với đánh mặt Chu Khai rất có tâm đắc, hiện tại Ngô Câu đã bị Hạ Tuyết đánh cả người là thương, thế nhưng đều là một ít vết thương, quần áo cũng không có một chút hoàn chỉnh, chính là Chu Khai đánh mặt thời điểm tốt. Như thế nào đây? Ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi nhân tình rất đáng giá tiền. Nếu không ta đưa một cái ân huệ đi, ngươi liền phóng khoáng đem quyển sách này đưa cho ta. Ồ, ta quên, này thư đều đốt xong rồi. Chu Khai vỗ nhẹ nhẹ một cái đầu mình, sau đó nhìn về phía trên đất. Còn có một chút tiểu hỏa tinh bí pháp. Xem ra, ngươi là không chiếm được ta người tình rồi. Ngươi, ngươi không nên quá ngông cuồng. Một ngày nào đó sẽ có người tới thu thập ngươi. Nô Câu nhổ một bãi nước miếng máu tươi, sau đó một mặt phẫn hận nhìn lấy hắn. Đánh mặt ta rất chuyên nghiệp. Cho dù ngươi nhìn như vậy ta cũng vậy sẽ không khách khí. Này không kêu ngông cuồng. Cái này gọi là đánh mặt. Nếu như còn có người tới tìm ta phiền toái, hoan nghênh a. Ta bảo đảm. Ta sẽ đem hắn khuôn mặt đánh sưng. Mời không nên hoài nghi ta có như vậy thực lực. Thật sao? Lớn mật. Càn rỡ. Ngay tại Chu Khai tiếp tục đánh mặt thời điểm, ngã ở một bên Ngô Hoan, đột nhiên nhảy lên, hướng hải tử ném ra giống nhau đồ vật, dựa vào Chu Khai đám người ánh mắt, lập tức thấy rõ vật kia. Bảo vệ hải tử. Hủy diệt bạo viêm đạn. Ẩm. Quy Tân Thụ một quyền xuất ra, một cỗ quyền pháp trực tiếp để cho còn chưa xuống mà bạo viêm đạn trên không trung nổ mạnh. To lớn sóng trùng kích cũng chỉ là đem những người khác thổi tới, làm bọn nhỏ mặt đen thành một mảnh, bất quá nhưng không có thương tổn được một đứa bé. Bạo viêm đạn là một loại giống như lựu đạn giống nhau đồ vật, uy lực không nhỏ, thế nhưng đối với tông sư cấp cao thủ, vẫn là không có lực sát thương gì. Giết hắn cho ta. Chửi thêm một tiếng. Chạy. Tê dại. Dám đả thương đệ tử ta. Không muốn lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Nô Hoan. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Liên này một hoảng hốt công phu. Nô Hoan liền mang theo Nô Câu chạy. Nhìn có chút chật vật hải tử, Chu Khai lần đầu tiên có sát ý. Chương 62, nhiệm vụ kết thúc. Nô Hoan cùng Nô Câu chạy trốn, thành công khơi dậy Chu Khai nội ý, thế nhưng Chu Khai cũng không có gọi người đuổi theo. Đương nhiên Chu Khai phỏng chừng cũng không đuổi kịp, Nô gia cùng Chu Khai thủ coi như là kết. Chu Khai cũng không tin mấy tên khốn kiếp này không đến trả thù, còn không bằng đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Đem đáng tiền đều thu. Mặt khác cho chúng ta đồng minh chữa trị một hồi. Ta là một cái rất tham tiền người, sở hữu những thứ này sẽ không cho các ngươi, thế nhưng chỉ cần các ngươi có tiền các ngươi có thể đến dưới núi bán cái mông tiệm nhỏ đến, nơi nào cái gì cũng có bán. Không cần cái khác đại giới. Chu Khai phân phó cứu chữa Lưu Phương đám người sau, lập tức quay đầu hướng về phía chúng tán tu nói. Phải. Dạ. Có thể bảo đảm mệnh đã rất tốt, mấy cái tán tu thật đúng là không dám đối với những bảo vật này có bất kỳ ý tưởng gì, hay nói giỡn. Đều là tiên thiên còn có thể lấy mạng liều một lần, nhưng người ta lưỡng đại tông sư ngay ở bên cạnh, có ý tưởng cũng không thể biểu hiện ra. Được rồi. Các ngươi đi thôi. Đương nhiên Chu Khai cũng không có chút nào muốn tổn thương những tán tu này ý tứ. Vừa nghe đến Chu Khai mà nói, mấy người cũng rất mau rời đi rồi, mấy người sau khi rời đi, Chu Khai đem tầm mắt đặt ở Ngô gia còn chưa chết trời sinh. Vốn là Chu Khai muốn lập tức liền đem mấy người giết chết, thế nhưng mấy người hài tử vẫn còn. Chu Khai không muốn tại trước mặt bọn nhỏ giết những thứ này tay trói gà không chặt người, vì vậy Chu Khai hướng bên cạnh mấy người báo cho biết một hồi, vô trần đám người rất nhanh thì rõ ràng, đem mấy người hài tử mang đi sau, mới giết chết mấy người. Xử lý xong những chuyện này sau, Chu Khai mới chậm rãi kiểm kê lần này thu hoạch, loại trừ đầy đất vàng bạc châu đáo cùng 4 thanh bảo kiếm ngoài ra, cũng chỉ có trong quan tài bảo giáp rồi, đối với người chết Chu Khai từ trước đến giờ đều có lòng kính sợ. Huống chi người trước mắt này tựa hồ vẫn cùng chính mình có chút ít quan hệ. Đem quan tài cùng bảo giáp cùng nhau mang đi, cho hắn làm một mộ chôn quần áo và di vật đặt ở Vô Ưu Sơn lên đi. Tránh cho hắn lại bị quấy rầy. Đối với bảo vật nói thật Chu Khai thật lòng không có coi ra gì, hiện tại Chu Khai càng muốn để cho người chết được đến hắn phải có tôn trọng, hơn nữa đứng đầu vật quý trọng, Chu Khai đã được đến rồi, món đồ này giá trị so với toàn bộ trong lăng mộ đồ vật cộng lại đều đáng giá tiền, cũng không quái quá Chu Khai một cầm đến bí pháp này giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ liền hoàn thành, cho nên không cần thiết so đo cái này bảo giáp được mất. Vừa nghĩ tới chính mình lấy được đứng đầu vật quý trọng, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành bí cảnh nhiệm vụ, trang B. Thu được cơ thưởng, 6 sao nhân vật kẹt một chương. Công dương truyền một bộ. Tẩy tủy kinh tàn chương một trang. Long tượng bản nhược công 3 tầng trước. Cửu dương chân kinh thượng thiên. Cửu âm chân kinh tổng cương. Thê vân tung bí tịch một bộ. Lưỡng nghi trận pháp một bộ. Hoàn mỹ kiến trúc lưỡng tỏa. Tào hồng mã một. Cơ thưởng đã phát ra. Mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Đinh. Bí cảnh đánh một trận để cho tinh anh học viện danh truyền khoáng giã thành. Chúc mừng ký chủ thu được danh vọng khen thưởng, 10.000. Vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Khe nằm. Phần thưởng này ta phục A. Trong nháy mắt sẽ để cho ta phú dầu mỡ A. Không biết này 10.000 danh vọng có thể mua nhân vật nào rồi. Một hồi trở về xem thật kỹ một chút. Danh vọng đối với Chu Khai tới nói vẫn là khối tâm bệnh. Không có biện pháp thật sự là danh vọng giá trị không tốt tránh. Đương nhiên nếu là Chu Khai vi phạm pháp lệnh danh vọng giá trị khẳng định tới nhanh, thế nhưng Chu Khai không phải loại này người, hơn nữa một mực có nhiệm vụ trên người, Chu Khai không có thời gian quét danh vọng giá trị, hiện tại đánh tiểu phó bản thì có nhiều như vậy danh vọng giá trị, thật sự ra ngoài Chu Khai dự liệu. Rất nhanh Vô Trần đám người liền đem toàn bộ mộ thất quét sạch sẽ, Chu Khai cũng không có dừng lại lâu, mang theo Lưu Phương đám người rời đi mộ địa trở lại bán cái mông tiệm nhỏ. Thúc tổ, một số vật gì đó đã bị bọn họ phá hủy. Chúng ta trả lại làm gì? Ngay tại Chu Khai sau khi rời đi không lâu hai cái có chút chật vật thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mộ địa ở trong. Mà hai người kia chính là mới vừa rồi chạy trốn Ngô Hoan cùng Nô Câu. Hừ! Bí pháp mặc dù bị hắn phá hủy, thế nhưng mới vừa rồi ta lúc đi vào sau ta phát hiện so với bí pháp càng vật chân quý. Vì này bản bí pháp, Nô Gia bỏ ra quá nhiều đồ vật, Nô Câu tự nhiên không cam lòng cứ như vậy mặt mày xám xịt trở về, cũng còn khá hắn tại cuối cùng lúc đi vào sau. Tại một gian mộ thất ở trong phát hiện giống nhau vật chân quý, nếu không phải là bởi vì đương thời vội vã đi cứu Ngô gia tộc người, chỉ sợ hắn liền đem đồ vật mang đi, nhưng là bây giờ hắn thập phần vui mừng mình đương thời không có đem đồ vật mang đi, nếu không rất có thể một số vật gì đó cũng bị lưu lại. Kia thúc tổ, đó là cái thứ gì? Có thể giúp chúng ta báo thù sao? Hiện tại Ngô Hoan đầy đầu đều là Chu Khai vậy cũng hận thân ảnh, mà Ngô Hoan trong lòng cũng chỉ còn lại vi phụ báo thù này một cái tín niệm rồi. Hừ. Báo thủ. Chỉ cần chúng ta đem món đồ này mang về gia tộc, chớ nói nho nhỏ này tinh anh học viện, sợ rằng liền toàn bộ thủ đô đế quốc là chúng ta. Đế quốc? Thúc tổ. Đế quốc Lý gia nhưng là... Không phải là mấy cái đạo tông sao? Chẳng lẽ ngươi cho là ta Ngô gia thật giống mặt ngoài như vậy chỉ có 3 cái tông sư, cộng thêm 2 cái khách khanh, tổng cộng 5 cái tông sư sao? Chẳng lẽ... Được rồi. Những chuyện này còn chưa phải là ngươi có thể biết rõ thời điểm, thật tốt tu luyện. Tổng một ngày ta muốn đem tên khốn kia tháo thành tăng khối. Vừa nghĩ tới Chu Khai mang một hắn xỉ nhục, Nô Câu hận không thể so với Ngô Hoan thiếu. Nơi đó, đem mấy cái giả minh châu gỡ xuống. Chúng ta nhanh lên rời đi. Ta cảm nhận được mấy cỗ hơi thở tới. Hiện tại ta bị thương nghiêm trọng, cũng không thể lại có một điểm không may. Nô Câu mang theo Ngô Hoan đi tới kia gian khôi lồ yêu mộ thất ở trong, đem mấy cái coi như chiếu sáng giả minh châu gỡ xuống sau đó, liền nhanh chóng rời đi. Đang lúc bọn hắn sau khi rời đi không lâu, lại có mấy cái thân ảnh xuất hiện. Đồ vật bị lấy đi rồi. Các ngươi nhanh lên đuổi theo, ta lập tức hướng thánh đỉnh báo cáo chuyện này, nhất định không thể để cho những thứ này lần nữa tàn hại dân chúng. Phải. Mấy câu đơn giản đối thoại sau đó, những người này nhanh chóng rời đi. Làm Chu Khai trở lại bán cái mông tiệm nhỏ sau đó, tại Vô Sơn đại sư cùng Chu Khai dược vật chữa trị bên dưới Lưu Phương cuối cùng tỉnh. Đa tạ Chu viện trưởng. Sau khi tỉnh lại Lưu Phương trước tiên biểu đạt ý cảm tạ. Nếu là đồng minh điểm này trợ giúp không coi vào đâu. Hơn nữa lần này các ngươi ở trong bí cảnh một chút đồ vật cũng không có được. Coi như là cho các ngươi bồi thường đi. Bất kể nói thế nào. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Được rồi. Ngươi hay là trở về đi thôi. Nô Câu cùng Nô Hoan chạy trốn. Ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị một chút đi. Điểm này đến không cần sợ. Tại trên thực lực Lưu gia mặc dù yếu đi một điểm. Thế nhưng còn không có nói sợ bọn họ Ngô gia. Ngược lại Chu viện trưởng ngươi, lần này để cho bọn họ ăn quả đắng ngươi muốn cẩn thận bọn họ mới là. Trung quy tại trên thực lực. Tinh anh học viện vẫn là kém bọn họ rất nhiều. Chu Khai cười khẩy, mấy ngày trước có lẽ là như vậy, thế nhưng tại học viện kiến trúc và mới vừa được đến 6 sao nhân vật kẹt bên dưới, Chu Khai thật đúng là chưa từng nghĩ sợ cái gì, hiện tại hắn nghĩ là, này trả thù lúc nào tới, hắn cũng tốt ra trong lòng cái kia sát khí. Yên tâm đi, bọn họ không gây thương tổn được ta. Đang ban cái mông tiệm nhỏ nghỉ ngơi một hồi sau, Lưu Phương liền mang theo người khác trở lại khoáng giã thành, chuyện này nghiệp cũng coi là chấm dứt. Chương 63, Thu hoạch, 1. Đang nghỉ ngơi một đêm sau, Chu Khai liền dẫn mấy cái tiểu quỷ trở lại Vô Ưu Sơn, mà Vô Ưu Sơn xuống cũng khôi phục được nguyên lai tĩnh lặng, các hương dân cũng trở về dưới núi, trải qua rồi ngày xưa sinh hoạt. Đương nhiên, lúc này chính là Chu Khai dọn dẹp khen thưởng thời điểm, vì này vui sướng một khắc, Chu Khai còn cố ý chi đi tất cả mọi người, yên lặng kiểm tra, bất quá vừa lúc đó nhiệm vụ lại tới. Đinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, Di Trạch Trăm Đời. Nhiệm vụ miêu tả, Tinh Anh Học Viện đã bắt đầu lớn kích thước, Tinh Anh Học Viện vốn là giáo đồ truyền nghề chi địa, làm sao có thể chỉ có 5 cái học sinh. Coi như viện trưởng ngươi, vì thế cảm thấy đặc biệt khổ não, quyết định mở ra Tinh Anh Học Viện chi môn chính là thu học trò. Nhiệm vụ mục tiêu, 1. Thu học trò 10 người. 2. Thu học trò 100 người. 3. Thu học trò 1000 người. 4. Thu học trò vạn người. Cấp thường đem dựa theo nhiệm vụ mục tiêu theo thứ tự phát thưởng cho. Khẩn cấp thông báo, bởi vì học viện giáo sư đã đạt đến 9 người. Có thể học sinh chưa đủ 10 người. Cho nên mời viện trưởng tại trong vòng 30 ngày hoàn thành thu học trò 10 người nhiệm vụ mục tiêu. Nếu không hệ thống đem vĩnh cửu cấm chỉ nhân vật triệu hoán. Khe nằm. Hắn mẹ nó có loại này trừng phạt tại sao không nói sớm. Chu Khai nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Năm cái đệ tử đã khiến hắn có chút bể đầu sức chán. Làm sao còn phải thu. Mấu chốt này trừng phạt cũng quá đau chứng. Ta nói hệ thống. Có phải hay không ta tại học viện giáo sư vượt qua 100 trước còn không có thu học trò đầy 100, cũng sẽ chịu như vậy trừng phạt. Không sai. Hệ thống thanh âm vô tình để cho Chu Khai có chút nhớ khóc, nói tốt đạo tông cấp cao thủ, nói tốt 6 sao cao thủ, nói tốt không lên tiếng rồi. Phi. Mã Đan. Là lúc nào đều tại cái hố ta. Gì đó. Vô Trần các ngươi tới đây một chút. Tại phòng làm việc của mình bên trong. Chu Khai có thể phát hành bất cứ mệnh lệnh gì hơn nữa truyền đạt đến học viện bất kỳ xó xỉnh nào, đương nhiên cũng có thể quan sát được bất kỳ xó xỉnh nào sự tình, đây là viện trưởng phòng làm việc năng lực một trong. Rất nhanh trong học viện sở hữu giáo sư toàn bộ chạy tới. Viện trưởng, có chuyện gì không? Lập tức giúp ta liên lạc một chút Lưu Phương thành chủ, học viện đem tại sau 15 ngày tiến hành chiêu sinh. Khiến hắn mở cánh cửa tiện lợi. Khoáng giã thành miệng người rất nhiều. Đương nhiên Chu Khai bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân tại khoáng giã thành cũng có chút danh vọng, nếu như hơn nữa Lưu Phương tuyên truyền trợ giúp, Chu Khai tin tưởng học viện nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn tìm tới thích hợp học sinh. Phải. Chúng ta lập tức đi làm. Tại phân phó xong hết thể sau đó, Chu Khai lúc này mới từ từ mở ra chính mình bọc, kiểm tra lần này đoạt được, thế nhưng lúc này Chu Khai đã không có mới vừa rồi cao hứng sức lực. Nói nhảm. Lần này sở hữu khen thưởng chung, tốt nhất không ai bằng kia chương 6 sao nhân vật kẹt. Tuy nhiên lại không thể sử dụng, Chu Khai có thể cao hứng mới là lạ, càng khí là, loại trừ dùng danh vọng mua nhân vật kẹt, hết thể đều không biết là dạng gì nhân vật. Mã Đan. Hiện tại chớ nói gì có nhân vật kẹt không thể dùng, cho dù có danh vọng cũng không thể dùng, Chu Khai lại vừa là một trận đau dạ dày. Hệ thống A. Đến cùng lúc nào chúng ta tài năng thật tốt chơi đùa? Chúng ta vẫn luôn đang chơi đùa A. Hệ thống bán cái đáng yêu. Đúng A. Vẫn luôn là ngươi tại trêu chọc ta A. Chu Khai bĩu môi không ở cùng hệ thống nói chuyện, sau đó lấy ra lần này sở hữu thu hoạch. Đầu tiên là hồ gia bảo đao, thanh này bảo đao tại trong tiểu thuyết tồn tại không tệ ra sân, thế nhưng nói thật, cây bảo đao này xác thực không tính là một cái lên được mặt bàn bảo đao. Hồ gia bảo đao, bách luyện thượng phẩm, tuyết sơn phi hồ trong một lá thư vô cùng trọng yếu bảo đao. Chu Khai thập phần không nói gì, như vậy bảo đao cũng không cảm thấy ngại đi ra, hiện tại ca nhưng là nắm giữ địa cấp binh khí nam nhân, Chu Khai đem bảo đao ném qua một bên. Chuẩn bị đem cây bảo đao này lưu người đệ tử. Trên cái thế giới này binh khí Chu Khai cũng có thể mua được, cấp bậc như vậy bảo đao Chu Khai xác thực nhìn không thuận mắt, coi như cây bảo đao này không phải cái thế giới này đồ vật, chỉ có thể dùng điểm tích lũy mua. Sau đó Chu Khai lại lấy ra toàn chân thổ nạp pháp, đây là toàn chân giáo nhập môn tâm pháp, mặc dù này bản tâm pháp không thể cùng toàn chân tuyệt học chân phái tiên thiên công tương đối, thế nhưng này bản tâm pháp chính là đạo gia cực kỳ tinh thâm một môn nội công tâm pháp. Toàn chân thổ nạp pháp địa cấp trung phẩm công pháp, toàn chân thổ nạp pháp trung chính ôn hòa, chính là cực tốt nội công tâm pháp, có thể được hệ thống đánh giá cực tốt, có thể thấy bộ công pháp kia sắc thực tốt vô cùng. Hiện tại các tiểu binh đều là tu luyện cơ sở nội công, thực lực tăng trưởng quá chậm, vừa vặn có thể đổi thành bộ công pháp kia. Nhìn một chút sau đó, Chu Khai liền đem tâm pháp để ở một bên, lại nói, Ta đến cùng tu là cái gì tâm pháp A? Làm ta đều không biết mình mạnh như thế nào. Phán đoán một người mạnh yếu cơ bản đều dựa vào khí cơ đi cảm ứng, thế nhưng loại cảm ứng này có lúc sẽ gạt người, cũng tỉ như Chu Khai có thể dùng hệ thống hoàn toàn ẩn nút chính mình khí tức. Rất dễ dàng giả heo ăn thịt hổ. Bất quá đánh nhau vật này nhưng là liều mạng, Chu Khai mới không hy vọng đem chính mình đặt mình trong nguy hiểm ở trong, cho nên tại bí cảnh ở trong, Chu Khai mới không muốn xuất thủ, cho dù Ngô Hoan như thế nào khiêu khích, đây chính là rất tổn hại đánh mặt vương mặt mũi. Nếu như ký chủ yêu cầu, lại xuống lần hệ thống thăng cấp sau, hệ thống sẽ ghi vào sức chiến đấu tính toán. Xem ra ngươi cũng không phải một điểm chỗ dùng cũng không có. Chu Khai rất cảm tạ hệ thống lại làm một lần chuyện tốt. Mã đan ta làm sao sẽ dùng lại? Xem hoàn toàn thật thổ nạp pháp sau đó, Chu Khai lại lấy ra hệ thống khen thưởng Tảo Hồng Mã. Tảo Hồng Mã cùng nhân vật kẹt là giống nhau yêu cầu Chu Khai nhỏ máu triệu hoán. Đây là Chu Khai lần đầu tiên thu được loại trừ nhân vật kẹt ngoài ra vật còn sống triệu hoán. Chu Khai cũng tò mò rất lâu rồi. Tảo Hồng Mã, Lam, Quách Đại Hiệp dùng qua mã. Liên nói bực này cấp ngươi có phục hay không? Thảo, có thể không phục sao? Chu Khai thậm chí đều cảm thấy ngựa này cấp bậc cho thấp. Mã cấp bậc chia làm đỏ, chanh, hoàng, xanh, lam, chàm, tử. Chu Khai đều cảm thấy ngựa này như thế cũng phải cho cái chàm đi. Liên như vậy dù sao cũng là hệ thống định cấp bậc, Chu Khai còn có thể nói gì? Bất quá có như vậy một bảo mã Chu Khai không bao giờ nữa lo lắng cho mình chạy thoát thân công phu. Đây chính là liền đạo tông đều không đổi kịp bảo mã. Chu Khai nhịn được lập tức triệu hoán bảo mã xung động, đem triệu hoán kẹt buông xuống, cầm lên Thê Vân Tung. Đây chính là một quyển khó lường thân pháp bí tịch, mặc dù so với khinh công, thân pháp phải kém rất nhiều, thế nhưng Chu Khai hiện tại nhưng là bất kỳ thân pháp đều không biết, cũng chỉ là biết một cái cơ sở sở khinh công mà thôi. Sau đó là tẩy tùy đan, đây là một quả có thể đề cao một cái cấp bậc thiên phú đan dược, hơn nữa loại trừ S cấp bậc gì đều có thể tăng lên. Chu Khai chuẩn bị để lại cho chỉ có S thiên phú ba đứa hài tử dùng, nhưng là vừa không thể bên nặng bên nhẹ, Chu Khai chuẩn bị có 3 viên sau chung một chỗ cho. Sau đó Chu Khai kiểm tra một hồi điểm tích lũy thương thành, một quả tẩy tùy đan bán 200 điểm tích lũy, vẫn còn trong phạm vi chịu đựng, tính cả mình bây giờ điểm tích lũy, chờ mấy ngày liền có thể mua 2 quả rồi. Chương 64, thu hoạch 2. Xem xong những vật khác, tiếp theo chính là Chu Khai muốn nhất thần công bí pháp rồi. Tẩy tùy kinh tàng trường, đế cấp trung phẩm, 39, thiên hạ nổi danh một trong những công pháp, có dịch cân tẩy tùy. Tu luyện bất kỳ võ công gì làm ít công to. Cựu trương tàn trương kết hợp cả bộ phương pháp tu luyện, có thể đơn độc tu luyện. Tẩy tùy kinh chính là thiếu lâm tự chân phái võ học, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật, bị đánh giá là đế cấp trung phẩm hoàn toàn ở Chu Khai dự liệu bên trong. Nếu như hơn nữa dịch cân kinh chắc là đế cấp thượng phẩm, cái thế giới này cường đại nhất học võ một trong. Đả cầu đồng pháp, thiên cấp thượng phẩm, tháng 1 năm 36, cái bang trấn bang vũ kỹ, tổng cộng có 36 thước, thiên hạ tốt nhất đồng pháp không ai sánh bằng. Luận lực sát thương. Thật ra thì này môn đồng pháp tuyệt đối không tính là cường, thế nhưng này môn đồng pháp tuyệt đối là trang bê hàng cao cấp, nếu là lại đem đả cầu đồng nắp lên, xuyên tên ăn mày giả bộ, tuyệt đối là thỏa đáng giả bộ xin thành công. Đáng tiếc nhìn một cái đả cầu đồng giá cả sau đó, Chu Khai quả quyết buông tha. Đả cầu đồng, thần binh, trung phẩm, 1 triệu điểm tích lũy. 1 triệu thiên biết rõ mình muốn chủ đến năm nào tháng nào a. Tê dại. Hệ thống triệu hoán nhân vật có thể kèm theo binh khí, đều là trước người chính mình sử dụng binh khí. Mặc dù những binh khí này rất nhiều đều là thần binh, nhưng là những binh khí này chỉ có thể tự dùng, không thể cho người khác, Chu Khai cũng chỉ có thể tự đi mua rồi. Long tượng bàn nhược công, đế cấp thượng phẩm, tháng 3 năm 13. Cửu dương chân kinh, đế cấp trung phẩm, 13. Cửu âm chân kinh, đế cấp trung phẩm, 13. Tất cả đều là đế cấp công phu, ở cái thế giới này chỉ cần xuất hiện một quyển là có thể để cho cái thế giới này người điên điên, nhưng là tại Chu Khai nơi này, nhưng có nhiều như vậy. Bất quá đáng tiếc chính là tất cả đều là bản thiếu, nếu là tất cả đều là toàn buồn là tốt rồi, thế nhưng cố gắng một hồi làm nhiều chút nhiệm vụ, hoặc là dùng điểm tích lũy đến mua cũng là có thể vừa nghĩ tới điểm tích lũy giá cả, Chu Khai vẫn là quyết định an tâm làm nhiệm vụ đi. Độc cô cửu kiếm, thiên cấp thượng phẩm, 19. Đỉnh cấp kiếm pháp một trong, thế nhưng cho dù như vậy kiếm pháp cũng chỉ là thiên cấp, xem ra không có lĩnh ngộ ý tồn tại, đều là không đạt tới đế cấp rồi. Chu Khai đối với ý vật này vẫn không thể quá lý giải, cũng không phải hiện tại hắn tài nghệ này có thể hiểu được, cũng chỉ có thể chờ sau này tuyển mấy cái kiếm thánh cấp cao thủ dạy mình kiếm pháp. Nắm giữ hệ thống tồn tại, Chu Khai tin tưởng ý đối với hắn còn chưa phải là rất khó lĩnh ngộ đồ vật. Cuối cùng còn lại chính là một môn trận pháp, một bộ cổ thư, cùng 2 cái kiến trúc, Chu Khai hiện đem kiến trúc đặt ở một bên, cái này hắn không gấp, cái khác khác biệt đều là chưa từng xuất hiện đồ vật. Chu Khai quyết định hay là trước nhìn một chút hai thứ đồ này. Cổ thư công dương truyền là Xuân Thu ba truyền một trong, không có bất kỳ uy năng, thế nhưng trong đó chữ viết chính là cực kỳ hiếm thấy cổ truyện. Như vậy cổ thư, nhiều trong khi học tập cổ truyện, tại tu tập sách khác người năng lực thời điểm, sẽ có bất đồng lý giải, thậm chí có thể có bất đồng uy năng. Thư giả không giống với tu luyện không giống với võ giả là căn cứ võ học cao thấp, cùng tự thân thiên phú được tấn thăng, phần ngoại lệ người không phải, thư giả hoàn toàn là dựa vào đối với cổ truyện lĩnh ngộ, cùng với đối với tu tập thuật lý giải tới tấn thăng, đồng dạng là thư giả, có vài người đọc sở hữu sách, cũng không có thể trở thành đại nho, nhưng là có những người này chỉ đọc một quyển sách vẫn có thể trở thành đại nho. Đây chính là thư giả chỗ thần kỳ, hiện tại Chu Khai còn không có cẩn thận nghiên cứu qua thư giả. Đối với thư giả cũng là hiểu biết lơ mơ, mặc dù hắn đã là một cái tiến sĩ rồi. Lưỡng nghi trận pháp, thiên cấp thượng phẩm, uy năng to lớn loại hình phòng ngự trận pháp, thư giả chuyên tu. Chu Khai mở ra nhìn một chút, phát hiện trên trận pháp chữ viết quả nhiên rất nhiều đều chưa từng thấy qua. Chu Khai có rất nhiều chữ truyện cổ tự thư tịch, trên căn bản Chu Khai mỗi một bộ đều xem qua, nhưng là quả nhiên nhận không được đầy đủ những văn tự này, không trách thư giả tu tập có thể như vậy khó khăn, thậm chí rất nhiều tiến sĩ đều chưa từng có tu tập năng lực. Bao gồm Ninh Thái Thần, loại trừ một cái phi thường lợi hại năng lực thiên phu ở ngoài, liền không có gì năng lực. Không trách hắn có thể như vậy yếu a. Xem ra muốn tìm điểm thư giả tu tập năng lực. Nhìn một hồi sau, Chu Khai cũng cảm giác nhức đầu, không phải tự mình cảm giác nhức đầu, mà là thật đau rất đau. Xem ra tu tập như vậy trận pháp cũng có hạn chế. Hệ thống cái dạng gì cấp bậc thư giả mới có thể tu tập này môn trận pháp a? Chu Khai ôm thử một lần thái độ, hỏi một câu. Đại học sĩ cấp bậc có thể tu luyện. Có thể không nghĩ tới hắn quả nhiên trả lời, thật ra khiến Chu Khai rất là ngoài ý muốn. Ta không cần tự tìm tòi. Mỗi lần vừa hỏi hệ thống vấn đề, hệ thống lúc nào cũng khiến hắn tự mình tìm tòi. Hôm nay quả nhiên trả lời như vậy, cũng là không nghĩ đến. Ngươi nghĩ tìm tòi liền chính mình tìm tòi a. Lần sau cũng không nên hỏi a. Đừng a. Nói một chút mà thôi. Hệ thống vẫn là cái kia hệ thống. Vẫn rất hại người. Lại nói. Lần sau có thể hay không đem cấp bậc gì có thể tu luyện bày tỏ ra ngoài a? Ứng ký chủ dưới sự yêu cầu lần thăng cấp sau, sẽ bày tỏ ra ngoài. Được đến hệ thống sau khi trả lời, Chu Khai liền tra xét lần này cuối cùng khen thưởng, hai cái kiến trúc. Kiến trúc tuyệt đối là tốt nhất khen thưởng, thậm chí không ai sánh bằng loại thuyết pháp này, từng cái kiến trúc ít nhất cũng là vài tỷ điểm tích lũy, căn bản không phải Chu Khai có thể tiêu phí đồ vật. Thang trời, thiên hạ danh sơn tạo nên thiên hạ danh môn tạo nên thiên hạ nhập môn đường, như thế nào nhập môn đường, thang trời tức là tinh anh học viện nhập môn đường, có thể qua đường này, tức là nhập môn. 9 tầng yêu tháp, một cái tốt thiên hạ môn phái, lịch luyện hệ thống cũng là thiên hạ tốt nhất, 9 tầng yêu tháp là thiên hạ lịch luyện tốt nhất chỗ. Kiến trúc không hổ là sở hữu khen thưởng trung tốt nhất đồ vật. Này nhìn hai cái này kiến trúc Chu Khai cũng là một trận cao hứng. Thang trời có phòng ngự mạnh nhất khả năng, đồng thời cũng nắm giữ thẩm định tuyển chọn học sinh năng lực, phía trên có vô số cái trận pháp đều là dùng để thẩm định tuyển chọn học sinh, lấy ứng đối mỗi một học sinh bất đồng chi địa, tinh anh học viện, chính là muốn chọn tinh anh, sở hữu đối với mỗi một học sinh yêu cầu là không giống nhau, Chu Khai thu học trò, tất cả đều là thiên phú cực cao đệ tử, cũng coi là trong tinh anh. Thang trời năng lực có thể bị điều giải, đơn giản năng lực có thể thẩm định tuyển chọn học sinh, mà tăng cường qua năng lực là có thể đối phó ngoại địch, là thập phần thực dụng đồ vật. Hiện tại phệ hồn đằng đã bắt đầu tại Vô Ưu Sơn sinh trưởng. Vừa vặn có thể phối hợp thang trời, tạo thành một cái tuyệt cao trận hình phòng ngự. Mà 9 tầng yêu tháp Chu Khai liền có chút không hiểu nổi, bởi vì 9 tầng yêu tháp quả nhiên không có sử dụng sổ tay, lại vừa là tự mình tìm tòi. Tốt tại Chu Khai rất có nhàn rỗi, vừa vặn có thể thí nghiệm một chút. Chu Khai lập tức đem chính mình giọt máu đi tới, hai đạo hoàng quang né qua, một cái nhà sừng sững 9 tầng kiến trúc liền xuất hiện ở giáo học lâu một bên, mà nguyên bản núi bao bọc đường mòn, cũng tạo thành một cái rộng 20 mét thềm đá đại đạo. Hai cái này công trình kiến trúc đói bụng xuất hiện, lập tức đưa tới sở hữu học viên người chung quanh chú ý, nhất là bọn nhỏ chú ý, tràn đầy tìm tòi muốn bọn họ vừa nhìn thấy những thứ này, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang. Đối với trong học viện những người khác, mặc dù kinh ngạc thế nhưng cũng không có cảm nhận được gì đó kiềm chế sự tình, giống như đây là chuyện đương nhiên giống nhau. Học viện giáo sư môn đều là hệ thống cung cấp, tại bị hệ thống rót vào trong tiềm thức, những thứ này đều có bị rót vào, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Sở hữu mới có loại cảm giác này. Chương 65, chia của. Lão sư, đó là vật gì hả? Thiết Ngưu chỉ đột nhiên xuất hiện hai cái công trình kiến trúc nói. Hiện tại hắn nghiễm nhiên đã trở thành tất cả đứa bé đại biểu. thang trời cùng 9 tầng yêu tháp. Bọn họ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện a? Bởi vì các ngươi. Chúng ta. Thiết Ngưu rất không minh bạch. Rất nhanh các ngươi sẽ biết. Nhìn một hồi xong rồi phải đi tu luyện. Tu vi càng là cao thâm, các ngươi sẽ biết những thứ này ý nghĩa. Chu Khai cố làm cao thâm nói. Thật sao? Thiết Ngưu có chút không tin, trong mắt hắn lão sư hắn chính là có chút ít bệnh thần kinh đại tiểu hài, lão thích lừa gạt mình. Giả thần giả quỷ. Chiến Vân đầy vẻ khinh bỉ nhìn Chu Khai. Tiểu tử ngươi thích ăn đòn đúng không? Chiến Vân thích nhất chính là cùng Chu Khai cãi vã, bất kể là Chu Khai vẫn là Chiến Vân, dù sao hai cái thầy trò không đỉnh đỉnh đầu đối phương sẽ không thoải mái, không hề giống thầy trò, ngược lại muốn là hai huynh đệ. Hừ. Bất quá Chiến Vân dù sao cũng còn con nít, đối với Chu Khai Ngân Uy vẫn là sợ, lập tức liền ngậm miệng. Được rồi. Đều đi làm việc đi. Nhất là ngươi Chiến Vân. Nha. Ta còn quên. Đều chờ một chút. Chu Khai lấy ra mới vừa được đến toàn chân thổ nạp pháp giao cho mọi người. Không người chép một phần sau đó, tại trả lại cho ta. Chu Khai đem bí tịch dạy cho Hạ Tuyết Nhất, hiện tại hắn võ công cao nhất, chuyện đương nhiên trở thành lão đại. Chu Khai vẫn cảm thấy cái này học viện sai quá nhiều người quản lý, nếu là có muốn Trần Gia Lạc, hoặc là Hoàng Dung như vậy lão đại là tốt rồi. Về phần mấy tên tiểu tử các ngươi đi theo ta một chút đi. Chu Khai đơn độc mang theo mấy người hài tử đi tới phòng làm việc. Lúc trước ta không dạy các ngươi cao thâm võ công, là bởi vì ta đang khảo nghiệm các ngươi, hiện tại ta quyết định chính là dạy các ngươi võ công. Hiện tại mỗi một hài tử học viện độ trung thành đều tại 80 trở lên, Chu Khai quyết định đem trên tay mình võ công truyền xuống rồi, chung quy mấy người hài tử hiện tại cũng coi như trung thành, tinh anh học viện sao. Truyền đạo nhưng là rất trọng yếu, hơn nữa bọn nhỏ chỉ cần đến tiên thiên cảnh, còn có thể cho học viện mang đến không người mỗi ngày 3 cái điểm tích lũy rồi. Lão đại, Cửu Dương thần công cho ngươi. Thật tốt tu luyện ngươi là trong các ngươi lão đại. Cũng không thể để cho ta thất vọng. Chu Khai đem Cửu Dương thần công thượng thiên đưa tới. Lão sư. Tại sao chỉ có thượng thiên A? A. Lòng tham tiểu quỷ. Ngươi biết trên tay ngươi công pháp là đẳng cấp gì sao? Đế cấp trung phẩm nội công. Chỉ là này nửa phần trên, đã đủ ngươi tu luyện cả đời. Về phần cái khác, đưa cái này phần trên tu luyện tốt lại nói. Chu Khai xoa xoa Thiết Nhu đầu. Sau đó lại đem công dương truyền tới. Đông Hoa ngươi là tu luyện thư giả, sở hữu vi sư cũng không có cái gì tốt tu luyện sách cho ngươi, chỉ có thể đem này bản cổ thư cho ngươi, chờ ngươi đến tiến sĩ sau đó, ta sẽ cho ngươi cái khác tu luyện, đến lúc đó ước chừng phải lựa chọn kỹ càng lựa chọn tốt, ngươi con đường tu luyện rồi. Tạ ơn lão sư. Đông Hoa thập phần nhu thuận hướng Chu Khai nói tiếng cảm ơn. Nhìn một chút. Ngươi người sư huynh này còn không có ngươi người sư muội này nhu thuận. Ngươi nói ta làm sao có thể không cho Đông Hoa nhiều hơn một chút đãi ngộ. Chu Khai thập phần khó chịu nhìn một cái Thiết Ngưu. Nam Hải tử quả nhiên không có cô gái nhu thuận. Hừ. Thiết Ngưu một tiếng hừ lạnh, mặt đầy khó chịu. Lao Tam. Ngươi là man thú huyết mạch, lực lượng một mực không chịu khống chế. Vốn là ngươi cố lực lượng này chỉ có thể đến tiên thiên sau tài năng khống chế. Hiện tại ta liền truyền cho ngươi long tượng bản nhược công. Giúp ngươi sớm ngày khống chế cái này lực lượng, nhanh hơn huyết mạch dung hợp. Long tượng bản nhược công vốn là lấy lực lượng xưng nội công. Chu Khai tin tưởng Long Tượng Bản Nhược Công là thích hợp nhất Nguyên Bá. Tạ ơn lão sư. Nguyên Bá một mặt hưng phấn đem bí tịch nhận. Lực lượng không thể khống chế vẫn là Nguyên Bá trong lòng đau, mặc dù hắn rất nhỏ, nhưng là rất rõ ràng loại này đau khổ. Sau đó Chu Khai lại xoay mặt nhìn về phía một mặt hưng phấn Chiến Phong cùng Chiến Vân này hai huynh đệ cùng những đứa trẻ khác không giống nhau. Rất nhiều lúc, Chu Khai càng muốn hai đứa bé cả đời ở tại Tinh Anh Học Viện. Vốn là ta là không nghĩ truyền cho các ngươi võ công. Nghe được Chu Khai mà nói, hai đứa bé trong nháy mắt giống như xỉ hơi quả bánh ra. Liên như vậy, các ngươi có các ngươi mệnh. Lao tứ lao ngũ các ngươi tới. Ta chuyển cho các ngươi đạo gia tối cao bí tịch Cửu Âm Chân Kinh. Này đã là đế cấp trung phẩm công pháp. Đạo gia coi trọng đạo pháp tự nhiên. Ta hy vọng báo thù không cho các ngươi che mắt bản tâm. Thật tốt tu luyện, quyền bí tịch không giống với cái khác bí tịch, hết thảy tinh hoa toàn ở tổng cương ở trong, chỉ cần hiểu được này thượng thiên. Cái khác còn lại đồ vật sợ rằng đối với các ngươi liền không còn tác dụng gì nữa. Cửu Âm Chân Kinh có thể nói là Chu Khai hiểu rõ nhất võ công, không có cách nào quá nổi danh, này tổng thiên đúng là cái khác mấy thiên không thể so với. Được rồi. Lấy được bí tịch các ngươi liền cẩn thận tu luyện đi. Bất quá các ngươi ngàn vạn lần không nên đối với bất kỳ nói các ngươi tu luyện những thứ này, phải biết những thứ này cũng đều quan hệ đến tính mạng các ngươi, cho nên ai cũng không thể nói, bao gồm các ngươi cha mẹ, nhớ sao? Còn có đem bí tịch chép sau đó nhớ kỹ trở lại. Tốt nhất liền đem hắn nhớ ở trong đầu. Để tránh gây ra phiền phải gì. Chu Khai tận tình khuyên bảo nói. Phải. Lão sư. Mấy người hài tử mặc dù tiểu, nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện, cũng biết những bí tịch này trọng yếu, lập tức gật đầu nói phải, nhất là Nguyên Bá, trực tiếp đem bí cảnh nhét vào trong ngực, rất sợ bị người phát hiện. Chu Khai lắc đầu một cái, hài tử dù sao cũng là hài tử a. Tất cả đi xuống đi. Đuổi đi mấy người hài tử, Chu Khai lúc này mới lại đem mấy cái tiên thiên kêu đi vào. Kêu bản thổ nạp pháp đối với các ngươi có trợ giúp sao? Thổ nạp pháp đối với các tiểu binh nhất định là có tác dụng cực lớn, thế nhưng đối với những khác tiên thiên Chu Khai cũng không biết, sở hữu Chu Khai lại hỏi một hồi, chung quy những giáo sư này mới là học viện căn bản. Trợ giúp rất lớn. Hạ Tuyết Nhất võ công cao nhất, cũng có khả năng nhất đại biểu đại gia lên tiếng. Ừ, có trợ giúp là tốt rồi. Về sau đợi có tàng kinh các. Các ngươi là có thể nhìn nhiều một chút cái khác võ công, tới tăng tiến thực lực. Hiện tại chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Chu Khai võ công mặc dù nhiều, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể thả ở trong phòng làm việc, những người khác không có được Chu Khai cho phép căn bản không thể vào. Muốn tự do kiểm tra liền có chút khó khăn, tưởng tượng một chút phòng làm việc một hồi đi vào một cái đọc sách, một hồi đi vào một cái đọc sách, giống kiểu gì sao? Cảm ơn viện trưởng. Có thể tăng tiến thực lực, đối với võ giả tới nói là tha thiết ước mơ. Chia của song sau, Chu Khai liền nghĩ tới một cái sự tình. Đúng rồi. Hạ Tuyết Nhất tên ngươi là chuyện gì xảy ra a? Có ý gì a viện trưởng? Ngươi không phải kêu Hạ Tuyết Nghi sao? Gọi thế nào Hạ Tuyết Nhất? Ta gọi Hạ Tuyết Nhất a. Được rồi. Các ngươi đều lui ra đi. Đuổi đi mọi người, Chu Khai lúc này mới hỏi tới hệ thống. Đây là chuyện gì xảy ra à? Để tránh tại bản quyền lên cùng nguyên bản có xung đột. Sở hữu chủ yếu nhân vật cũng sẽ đổi một cái tên. Chu Khai trên mặt vừa kéo rút ra, chúng ta tại dị giới được rồi. Hắn còn có thể đem bản quyền đuổi theo tới nơi này. Được rồi. Có thể đem tên đổi lại sao? 1 triệu điểm tích lũy một cái tên. Ngươi có thể đi chết. Chương 66, 9 tầng yêu tháp. Đi ra phòng làm việc sau đó, Chu Khai đi tới 9 tầng yêu tháp bên dưới. Không giống với trong học viện phòng làm việc khoáng đạt, cũng bất đồng ở giáo học lâu hùng vĩ, 9 tầng yêu tháp đứng ở nơi nào giống như là một cái chiếm đoạt người ác ma giống nhau, khiến người cảm thấy không rét mà run. 9 tầng yêu tháp bị 4 cái đại xích sắt cố định tại dưới chân, mỗi một cái xích sắt coi thường đi đều không phải là đơn giản đồ vật, mặc dù Chu Khai loại này không biết hàng, cũng có thể cảm giác được hắn lợi hại, thậm chí là Chu Khai trên tay địa cấp thần binh, cũng đừng mơ tưởng ở phía trên lưu lại bất kỳ một đạo vết tích. 9 tầng yêu tháp tổng cộng có 4 cái đại môn, mỗi một đại môn đều giống nhau như lúc, Chu Khai có chút không phân rõ người nào là cửa chính, Chu Khai không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một cái đại môn đi vào. Mới vừa đẩy cửa vào, Chu Khai liền nhìn thấy yêu tháp trong tầng thứ nhất không có một chút đồ vật, hơn nữa cực độ trống trải, không gian lớn so với hắn chiếm diện tích còn lớn hơn. Chu Khai cất bước mà vào, vừa đi vào cửa, 9 tầng yêu tháp đại môn liền tự động đóng lại. Nếu không phải Chu Khai là cái này học viện lão đại, Chu Khai đều có chút chột dạ. Còn không chờ Chu Khai kịp phản ứng, một đoàn sương mù đột nhiên bắt đầu bốc lên, sau đó tạo thành một cái mở nhạt bóng người. Cung nên ký chủ. Ngươi là. Cái thanh âm này có để cho Chu Khai có chút quen thuộc. Cùng hệ thống thanh âm có chút tương tự. Ta là 9 tầng yêu tháp khí linh. Khí linh. Học viện công trình kiến trúc Chu Khai vẫn không thể hiểu rõ không? Chưa thấy qua có khí linh A. 9 tầng yêu tháp không chỉ là công trình kiến trúc. Khí linh tựa hồ nhìn thấu Chu Khai không hiểu. Kia còn là gì đó? Vũ khí. Chân chính vũ khí. Bất quá viện trưởng thực lực bây giờ còn chưa đủ, cho nên về phần dùng như thế nào, ngươi chính là không cần biết, chờ thực lực đủ rồi, tự nhiên thì sẽ biết. Khí linh thanh âm giống như hệ thống giống nhau, khiến người không thích. Vậy ngươi còn có cái khác chỗ dùng sao? Đây là lịch luyện chi địa, ngài nói hữu dụng không? Như thế cái lịch luyện pháp. Ngài sợ cái gì? Chúng ta liền lịch luyện gì đó. Có nguy hiểm tính mạng sao? Ngài nói. Ta sợ chết, có thể không lịch luyện sao? Chu Khai có chút hơi sợ. Tiến vào ngài còn muốn đi. Vừa nghe nói như vậy, Chu Khai lập tức tông cửa xông ra, thế nhưng môn chính là không mở ra. Ký chủ ngài không cần phí sức. Này môn không có ta đồng ý là không mở ra. Hoa ha ha. Mã Đan. Đến cùng ngươi là ký chủ hay ta là ký chủ A? Ngài đương nhiên là ký chủ A. Nhưng là bây giờ ngài thực lực còn không thể sử dụng ta. Cho nên ngươi chỉ có thể phát ra mệnh lệnh. Nhưng nghe cùng không ngừng chính là ở chỗ ta. Hoa ha ha. Khí linh phát ra làm người ta sợ hãi cảm giác. Tiếng cười đi qua khí linh bắt lại Chu Khai bắt đuổi, đem Chu Khai lôi vào yêu tháp chỗ sâu. Ngươi một cái cầm thú. Ngươi buông ta ra. Ký chủ xin đừng vùng ấy. Ta sẽ nhẹ một tí. Yêu tháp chỗ sâu, Chu Khai đang cố gắng giết chết trước mắt sở hữu yêu quái, yêu quái rất nhiều, chủng loại cũng nhiều, hơn nữa từng cái đều là tại đại yêu cảnh giới. Chu Khai thuận tay giết rất một cái đến gần đại yêu hậu, nhìn bên người áp lực hơi chút hóa giải một hồi. Mã Đan, khí linh không để cho ta chờ đến cơ hội. Từ lúc bị khí linh mang tới nơi này sau, Chu Khai mỗi ngày sinh hoạt chính là giết yêu, dùng hắn lại nói, chính là Chu Khai thực lực mạnh như vậy, nhưng là này giết người công phu cũng quá kém, phải biết càng là sợ chết người, này năng lực bảo vệ thì phải càng mạnh, vì vậy Chu Khai bắt đầu hắn kỹ xảo giết người tu luyện. A, ngay tại Chu Khai vừa mất thần công phu, một cái đại yêu liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một chảo đem Chu Khai giết tại hắn móng nhọn bên dưới, sau đó cố sự kết thúc, quyển sách kết thúc. Cái giám A. Ngay tại bị giết chết về sau trong nháy mắt Chu Khai lại tại chỗ đầy máu sống lại, nhưng là cái loại này bị giết đau, Chu Khai đến bây giờ đều rất có sợ hãi. Chu Khai còn không có thích ứng, mới vừa rồi đầu kia đại yêu lại tới. Mã Đan. Lao tử dễ khi dễ đi. Chu Khai một kiếm xuất ra, đem đầu này đại yêu móng nhọn chém. Sau đó Chu Khai lại bắt đầu chém giết. 9 tầng yêu tháp duy nhất đáng giá khen chỉ sợ sẽ là vô hạn sống lại năng lực, nhưng là lúc này Chu Khai có loại rất muốn chết cảm giác, hắn hy vọng nhiều chính mình không muốn loại này sống lại năng lực, tốt kết thúc cái này không ngừng nghỉ giết chóc. Làm Chu Khai đi ra 9 tầng yêu tháp thời điểm, đã là 10 ngày về sau, nhưng là tại 9 tầng yêu tháp bên trong Chu Khai đã vượt qua 10 năm, 10 năm không ngừng nghỉ giết chóc. Viện trưởng ngươi không sao chứ? Chu Khai vừa ra môn, liền bị đông đảo lao sư bao vây. Chu Khai là học viện chủ định, 10 ngày không thấy, học viện người đều lo lắng chết hắn, nếu không phải nhìn thấy Chu Khai đi vào 9 tầng yêu tháp, biết không sẽ có gì ngoài ý muốn, sợ rằng toàn bộ học viện liền muốn lật trời. Không có. Chuyện. Rồi. Chu Khai 10 năm không có mở miệng nói chuyện rồi, đột nhiên này vừa nói còn có chút không thích ứng. Nhưng là viện trưởng. Ngươi này khắp người sát khí là chuyện gì xảy ra a? Chu Khai đi qua 10 năm giết chóc, này vừa ra môn. Cũng còn không có khống chế được chính mình sát khí, học viện lao sư đều là chút ít đi qua giết chóc người, thoáng cái cũng cảm giác được sát khí. Ha ha, các ngươi đi vào sẽ biết. Tê dại, lao tử cũng không tới nữa. Nhìn phía sau 9 tầng yêu tháp, Chu Khai tràn đầy oán hận, càng làm cho Chu Khai sinh khí là ngay tại Chu Khai rời đi yêu tháp thời điểm, yêu tháp khí linh càng là dùng châm chọc ngữ khí nói cho Chu Khai. Không nên oán hận ta nha. Bởi vì ta biết rõ ngươi hôm nay từ nơi này ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ không nữa tiến vào. Cảm tạ ta đi. Đem chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, ngươi liền có thể sử dụng ta. Chu Khai khóc tâm đều có. Để cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Ta rất lâu không có nghỉ ngơi. Nếu như các ngươi muốn biết ta xảy ra chuyện gì, đâu có. Chu Khai chỉ sau lưng yêu tháp. Chính mình vào xem một chút. Bất quá ta hy vọng nhìn các ngươi không muốn cùng nhau đi vào. Học viện còn muốn có phòng thủ. Chu Khai hiện tại liền sách cũng không muốn nói một chút yêu tháp, dĩ nhiên đúng ở một cái 10 năm không có như thế nghỉ ngơi, bản lại vừa là một kẻ lười biếng người mà nói, đây tuyệt đối là một loại so với giết chóc còn muốn hành hạ nhân sự. Tạm biệt. Chu Khai rất nhanh liền trở về chính mình phòng ngủ, nghỉ ngơi cho khỏe rồi, về phần 9 tầng yêu tháp truyền thuyết, rất nhanh thì tại học viện lão sư trung lưu truyền lên, thậm chí có mấy cái lớn mật lão sư đã tiến vào 9 tầng yêu tháp ở trong. Chờ những lao sư này đi ra thời điểm cũng đã là 3 ngày về sau, Chu Khai cũng ngủ suốt 3 ngày. Đi ra. Đi ra. Làm những lao sư này đi ra thời điểm, học viện sở hữu lao sư đều chạy tới nên tiếp rồi. Làm những lao sư này nhìn thấy đi ra mấy cái thời điểm, rõ ràng thấy được trên người mấy người xảy ra biến hóa lớn, không giống là Chu Khai đi ra cái loại này khắp người sát khí, mà loại cao thủ kia khí chất lột xác. Cái dạng gì a bên trong? Tuyệt không thể tả. Được rồi. Chúng ta nhanh chóng đi đột phá đi. Thật muốn lại vào đi một lần a. Giữ lại một câu chẳng biết tại sao mà nói sau đó, những người này, lập tức biến mất ở trước mắt, làm người chung quanh sửng sốt một chút. Chương 67, ta nhớ xuống. Này đem ngươi tay giơ lên cho ta. Xuất ra ngươi đáng tiền cùng không bao nhiêu tiền đồ vật. Theo 9 tầng yêu tháp sau khi ra ngoài, Hạ Tuyết Nhất vẫn luôn tại đột phá ở trong. Hiện tại hắn đã là tông sư tuột cùng, tại 9 tầng yêu tháp trung thu hoạch hắn nhiều. Chỉ cần tại đột phá một đoạn thời gian, nhất định có thể tiến vào đạo tông đoạn. Nhưng là khiến người không nghĩ đến là, ngay tại Hạ Tuyết vừa vào đi đột phá khoảng thời gian này, một người len lén âm thầm vào hắn phòng ngủ, còn dùng một cây dao gọt trái cây đối với hắn tiến hành uy hiếp. Ta nói viện trưởng A. Ngươi chừng nào thì đi vào A. Không sai người này chính là Chu Khai. Ngươi để ý đến. Đây không phải là có quản hay không được rồi. Ta tại đột phá rồi. Hơn nữa ngươi muốn uy hiếp ta cũng tìm đem khá một chút binh khí có được hay không. Ngươi cũng quá xem thường ta đi. Nếu không phải ta nghe ra ngươi ngữ khí, sợ rằng mới vừa rồi ngài đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Hạ Tuyết Nhất lắc đầu một cái. Mã Đan, đây không phải là thuận tay sao? Đúng rồi, các ngươi tại 9 tầng yêu tháp trải qua gì đó. Viện trưởng muốn hỏi cứ hỏi đi. Nhưng là ngươi có thể không thể buông đao xuống A. Nếu không phải là bởi vì Chu Khai là viện trưởng, sợ rằng Hạ Tuyết trước kia liền động thủ. Ngậy. Được rồi. Nhìn một chút trong tay đao, Chu Khai lúc này mới từ từ cầm trong tay đao để xuống. Bây giờ có thể nói cho ta biết các ngươi ở bên trong xảy ra chuyện gì sao? Chu Khai trước kia theo trong giấc ngộng tỉnh lại, liền nghe được học viện người đem 9 tầng yêu tháp truyền vô cùng kỳ diệu, hơn nữa tựa hồ cùng Chu Khai trải qua không giống nhau. Vừa nghĩ tới tự mình ở 9 tầng yêu tháp trung trải qua, Chu Khai liền tức lên, cho nên thừa dịp nửa đêm Chu Khai sẽ tới tìm Hạ Tuyết Nhất hỏi bọn họ một chút đến cùng ở bên trong chuyện gì xảy ra, đương nhiên cầm cây đao thuận tay uy hiếp một hồi gì đó chính là Chu Khai ý muốn nhất thời rồi. Thật ra thì cũng không có phát sinh gì đó à. Chính là một cái ảo cảnh, để cho ta đột phá chính mình tâm ma, thế nhưng tiến vào 9 tầng yêu tháp sau, chúng ta muốn nửa năm sau tài năng lần nữa tiến vào bên trong. Ai? Thật muốn lại vào đi một lần. Hạ Tuyết Nhất khá là tiếc nuối. Người tiếc nuối cho quỷ A. Nhìn Hạ Tuyết Nhất vẻ mặt, Chu Khai thật muốn đi tới cho hắn lưỡng đao, như thế các ngươi đi vào chính là hưởng thụ, mà ta đi vào chính là muốn sống muốn chết. Mấu chốt ở chỗ chính mình thật giống như cũng không có cái gì tiến bộ a. Đây là tại khôi hài sao? Viện trưởng ở bên trong chắc thu được không tệ thu hoạch đi. Thu hoạch cho dám a. Nói chưa dứt lời, nói một chút Chu Khai càng tức giận rồi. Đây đều là đồ chơi gì a? Không có thu hoạch. Làm sao có thể, viện trưởng chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi len lén tiến vào ta phòng ngủ, ta cũng không có phát hiện ngươi sao? Nếu không phải ngươi nói chuyện ta cũng không có phát hiện ngươi ở bên cạnh ta. Mặc dù ta tại đột phá giai đoạn, nhất định là buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng không phải từng cái tiên thiên cũng có thể khoảng cách ta như vậy gần, ta còn chưa phát hiện. Hạ Tuyết Nhất tà mị cười một tiếng. Hạ Tuyết Nhất là một cái thập phần người thông minh, thoáng cái liền chỉ ra Chu Khai lần này biến hóa. Ồ, ngươi không nói ta cũng không có phát hiện. Tại 9 tầng yêu tháp trung chém giết thời điểm, Chu Khai vì có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, có lúc sẽ học yêu khí hơi thở, có lúc cũng sẽ hoàn toàn che giấu hơi thở. Chu Khai mình cũng không có phát hiện, hắn hiện tại quả nhiên có thể như vậy rằng khí tức ẩn nút đến loại trình độ này, lúc trước hắn còn muốn hệ thống tới ẩn nút hắn khí tức, hiện tại Chu Khai dám cam đoan đồng cấp bậc không người có thể phát hiện hắn khí tức, cùng dò xét hắn khí tức. Được rồi, người tiếp tục tu luyện. Nghe được Hạ Tuyết Nhất lời, Chu Khai lúc này mới tỉnh ngộ lại, chính mình còn chưa có thật tốt dò xét mình một chút, tổng kết một hồi lần này tại 9 tầng yêu tháp trung thu hoạch. Tại cáo biệt Hạ Tuyết Nhất sau đó, Chu Khai trở lại phòng làm việc bắt đầu tổng kết lần này thu hoạch. Cách xa ở mấy trăm ngàn cây số bên ngoài Thượng Kinh Ngô gia. Gia chủ chúng ta thất bại. Một mặt chật vật Ngô Câu đang ở hướng một người trung niên hồi báo chuyện lần này. Người trung niên gì đó nhìn qua chỉ có 40 mấy tuổi, nhưng là người này chính là Ngô gia gia chủ Ngô Tẩy, một cái sống 200 tuổi lão gia. Liên như vậy, cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi. Không ai từng nghĩ tới này Tinh Anh học viện có thể như vậy có thực lực. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới lần này Thánh Đỉnh động tác có thể như vậy nhanh. Ngô Tẩy mặc dù đối với ở chuyện lần này hết sức tức giận, nhưng là hắn cũng biết không thể hoàn toàn quái Ngô Câu. Hơn nữa Ngô Câu vẫn là gia tộc chỉ có mấy người cao thủ một trong, hắn cũng thật sự không có biện pháp trừng phạt hắn. Đúng rồi. Ngươi xác định ngươi lần này mang về là một số vật gì đó sao? Ngô Tẩy vướt vướt Ngô Câu theo trong bí cảnh mang về kia mấy viên dạ Minh Châu, một mặt không tin hỏi, bởi vì mặc dù hắn cũng không tin tưởng mấy cái này bình thản không có gì lạ dạ Minh Châu sẽ là một số vật gì đó. Vốn là ta cũng không dám xác định, chỉ là có chút hoài nghi, vốn chỉ muốn sau khi trở lại tại nghiên cứu một chút, nhưng là trên đường trở về ta một mực bị Thánh Đỉnh cao thủ đuổi giết. Mấy phen chém giết Thánh Đỉnh đều chỉ là muốn trở về vật này, ta muốn. Không ra ngoài dự liệu phải như vậy.